Mến chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho Sách Tóm Tắt ở đường link mô tả phía dưới video để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Đổi Thay. Tác giả Karen Casey, dịch giả Hồng Anh, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2010. Sách có 224 trang. Cách chúng ta suy nghĩ, cách ta nhìn nhận bản thân cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, tình cảm. Cách ta nhìn nhận người khác và cả cách ta hoạch định để trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày sẽ quyết định ta là ai. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan? Chúng ta có cảm thấy niềm tin đang đồng hành trong tim? Liệu nỗi sợ hãi có đang điều khiển hành động của chúng ta? Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, đưa ra luận điểm. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn thật sự trong đời. Lựa chọn thứ nhất là rơi vào thất vọng, tê liệt và để mặc nỗi sợ hãi lấn lướt. Lựa chọn thứ hai là mở rộng trái tim với thế giới xung quanh, hàn gắn bản thân và người khác bằng cách thay đổi thói quen hành động trong các mối quan hệ. Chúng ta không thể thay đổi một ai đó, chúng ta thường cũng không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể thay đổi chính cách ứng xử của mình. Chúng ta có thể học cách suy nghĩ trước khi hành động. Chúng ta có thể học cách hành động bằng trái tim yêu thương thay vì phản ứng bằng thái độ tức giận hay tổn thương. Chúng ta hãy ghi nhớ là mình nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Khi chúng ta ngừng chú tâm vào khó khăn, cách giải quyết sẽ xuất hiện. Được trình bày trong 12 bước đơn giản, cuốn sách này cung cấp cho chúng ta những hiểu biết cần thiết để tự tìm ra cách ứng xử hòa bình và tích cực trước mọi tình huống. Mỗi cuộc gặp gỡ là một điều thiêng liêng, nên tất cả chúng ta cần có cách ứng xử sao cho phù hợp. Mỗi ngày một bước, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi nhỏ, khi cộng lại sẽ thành thay đổi lớn. Đối với người duy nhất mà chúng ta có thể thay đổi, chính bản thân mình. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu trong suy nghĩ chúng ta muốn như vậy. Ai cũng có quyền chọn lựa, chúng ta sẽ đến được đúng nơi mình muốn, trở thành đúng con người như mình hằng ao ước. Chỉ cần một chút sẵn sàng để thay đổi suy nghĩ, ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. 1. Chăm sóc khu vườn của riêng bạn. Con người thường có thói quen chú tâm quá nhiều vào việc của người khác. Đôi khi chúng ta phán xét, bình phẩm với ai đó một cách lộ liễu. Chúng ta cố gắng kiểm soát những người đi trên cùng hành trình của mình với thái độ tức giận, lôi kéo, hổ thẹn hay tội lỗi. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng đó là những lựa chọn sai lầm và hoàn toàn không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng việc không chú ý đến bản thân và cố gắng kiểm soát người khác đôi khi lại là một phương pháp tránh né khôn ngoan, bởi tạm thời nó giúp chúng ta khỏi phải nhìn vào những hành vi thỉnh thoảng rối loạn của mình. Và khi thôi chú tâm vào cuộc sống của người khác, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ duy nhất được giao phó, kiểm soát cách ứng xử của mình. Nhưng làm như thế nào? Đơn giản thôi, chúng ta phải học và sau đó luyện tập vài cách ứng xử mới. Chăm lo cuộc sống của bạn không phải của ai khác. Chúng ta có thể lớn lên trong môi trường mà ở đó, cha mẹ chúng ta thường chỉ trích bạn bè, người thân hay hàng xóm chỉ vì sự khác biệt trong quan điểm hay hành động. Bị ám ảnh bởi việc quan sát hành vi của bạn bè, người thân hay thậm chí là của một người hoàn toàn xa lạ và khao khát thay đổi hoặc kiểm soát từ những hành vi ấy là một chất xúc tác cực mạnh dẫn đến rối loạn trong tư duy của chúng ta. Điều tai hại này xảy ra song song với ý nghĩ sai lầm rằng chúng ta có thể thay đổi bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Chúng ta có thể lãng phí nhiều năm trời cố gắng thay đổi người bạn đời hay một số bạn bè khác để rồi thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng biết rằng chuyện của người khác chẳng liên quan gì đến ta. Không có lý do gì ta phải bận tâm hay kiểm soát hay nhận xét họ. Chịu trách nhiệm về bản thân mình thôi là đủ rồi. Cần phải nhắc lại rằng chúng ta không chịu trách nhiệm về người khác cũng không liên quan gì đến hành vi, suy nghĩ, mơ ước, khó khăn, thành công hay thất bại của họ. Thậm chí con cái chúng ta cũng có hành trình riêng của chúng, và cái gọi là sự kiểm soát của cha mẹ đối với con cái thật ra chỉ là ảo tưởng. Tôi muốn nói rằng hãy ăn mừng vì sự thật là chúng ta không chịu trách nhiệm với bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Điều này giải thoát chúng ta khỏi một gánh nặng và một trách nhiệm chẳng đem lại lợi lộc hay phúc lành gì cho ta cả. Hãy làm chủ mọi hành động và suy nghĩ của mình, sẵn sàng từ bỏ quá khứ trong lúc thưởng thức hiện tại. Chỉ khi nào chúng ta sống với cuộc đời của mình và giải quyết những chuyện riêng của mình để yên cho những người khác làm điều tương tự thì ta mới tìm thấy được bình yên. Để người khác được là chính họ. Rất nhiều khoảng thời gian quý báu đã bị lãng phí một cách vô ích trong những nỗ lực bắt người khác trở thành mẫu người như ta muốn hoặc làm điều mà ta nghĩ là tốt nhất cho họ hay cho chúng ta. Nhưng rồi những cố gắng ấy chỉ đem lại thất bại hết lần này đến lần khác. Đây không những là một sai lầm mà còn là sự phí phạm cuộc sống quý giá mà ta được ban tặng. Đã đến lúc phải bỏ qua tất cả. Có rất nhiều lý do để từ bỏ việc điều khiển người khác, nhưng quan trọng nhất là vì chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong việc đó và không thể tìm được cảm giác thanh thản nếu cứ mãi chú tâm vào cuộc sống của người khác. Để được bình yên, chúng ta phải tôn trọng sự chọn lựa của người khác và chỉ quan tâm đến những vấn đề trong cuộc sống của riêng mình. Từ bỏ vị trí trung tâm trong cuộc sống của người khác. Bởi không ai có thể yên ổn ngự trị ở trung tâm cuộc sống của chúng ta, nên ta cũng không cần phí phạm thời gian quý báu nhằm tự biến mình thành tâm điểm trong cuộc sống của người khác. Có vẻ như điều này chạm đến tự ái của bạn, nhưng đã đến lúc phải chấp nhận sự thật. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải cách ly người khác hay tống khứ họ ra khỏi cuộc đời mình trước khi bị họ bỏ rơi, hay chúng ta phải lờ đi suy nghĩ và hành động của mọi người để tránh phụ thuộc thái quá vào họ. Đứng ngoài quan sát có thể là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt hơn. Điều cốt yếu là phải xác định được vai trò của ta trong mọi mối quan hệ, biết khi nào trách nhiệm của ta kết thúc và trách nhiệm của người khác bắt đầu. Khi bị chi phối vì những hành động, ước mơ hay biến cố của người khác, chúng ta sẽ tự trói cảm xúc của mình và cản trở sự tiến bộ mà ta xứng đáng đạt được. Thật không may là hầu hết chúng ta thường mắc kẹt trong chuyện của người khác chỉ vì muốn có cảm giác an toàn. Cởi bỏ sợi dây trói buộc. Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ có ý nghĩa khi ta bận tâm lo lắng đến chuyện của người khác. Tại sao việc để mọi người tự do chọn lựa hành trình riêng của họ lại khó khăn đến vậy? Tại sao ta cứ phải dai dẳng bám lấy cuộc đời người khác trong khi gần như chẳng thu về được lợi lộc gì? Nếu trả lời là bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng từ cha mẹ thì vẫn chưa đầy đủ, vì chắc chắn chúng ta từng né tránh được rất nhiều sai lầm mà các bậc sinh thành mắc phải. Đúng vậy, tôi tin chắc là phải có một lý do nào khác. Chúng ta kỳ vọng vào kết quả hành động của người khác bởi ở khía cạnh nào đó ta thấy chúng liên quan trực tiếp đến cuộc đời mình, như thể chúng lấy đi hoặc tặng thêm cho chúng ta những giá trị ta chưa từng biết trước đây. Chúng ta tự trói buộc hạnh phúc của mình vào những quyết định, thậm chí là vào ý thích nhất thời của người khác. Và ta vẫn tiếp tục làm như thế hết lần này đến lần khác mà không nhận ra rằng điều đó chẳng có thể giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn về lâu dài. Chăm lo cho cuộc sống của riêng mình mới là nhiệm vụ mà mỗi chúng ta cần phải hoàn thành. Cuộc sống của người khác chỉ phụ thuộc vào chính bản thân họ. Chúng ta cũng không được phép làm kẻ vô trách nhiệm. Mỗi công việc, từ cái tầm thường nhất đến cái quan trọng nhất, đều cần thiết. Chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình và chứng minh điều đó bằng cách nỗ lực hết khả năng trong mọi hành vi đúng đắn. Hãy nhớ là ngọn đuốc yêu thương vẫn luôn hiện diện và dẫn đường cho ta cũng như những người khác. 2. Ngừng lo lắng để thấy được con đường sáng. Nhiều người nghĩ rằng muốn giải quyết một vấn đề thì nhất thiết phải tấn công trực diện vào nó. Vì thế, họ sẽ tiến hành nghiên cứu, mổ xẻ vấn đề từ vô số góc cạnh khác nhau, sau đó vận dụng hết mọi phương pháp từng thành công trước đây để đối phó mà không nhận ra rằng mỗi khó khăn đều tiềm ẩn một con đường sáng. Càng chăm chăm nhìn vào khó khăn, chúng ta chỉ thấy bóng tối mịt mù bao phủ. Khó khăn chỉ tồn tại nếu ta cho phép cái tôi ích kỷ dung túng chúng và sau đó chăm bẵm để chúng lớn lên bằng sự chú ý liên tục của mình. Bằng cách thay đổi lối tư duy, bạn có thể thay đổi mọi biến cố trong cuộc sống của mình. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Bỏ thói phóng đại. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không dễ chút nào để ta có thể phân biệt một tình huống bình thường với một vấn đề phức tạp. Tất cả những tình huống cực kỳ bình thường sẽ trở thành rắc rối lớn nếu chúng ta thổi phồng chúng lên. Không việc gì ta phải tự làm khó mình như thế. Chỉ khi nào rơi vào tình huống có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng thì bạn mới nên xem nó là rắc rối thật sự. Cuộc sống thay đổi khi nhận thức của chúng ta thay đổi. Đó là một chân lý mà ta có thể tin tưởng. Ngừng phản ứng thái quá. Quyết định từ bỏ những phản ứng thái quá chắc chắn sẽ giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với những người xung quanh. Nó lát gạch trên con đường dẫn đến cuộc sống thanh thản mà ta luôn mong muốn. Nó mở cánh cửa đưa tới sự thông thái tiềm ẩn đang trú ngụ trong bản thân mỗi người. Điều đó sẽ tác động lên cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta theo cách ta không thể ngờ tới. Thay đổi xảy ra không ảnh hưởng riêng rẽ lên bất kỳ cá nhân nào, mà là tất cả những ai có mối liên hệ với nhau. Không làm gì cả. Thật khó có thể cưỡng lại lòng ham muốn được trả đũa khi có ai đó chống đối hay công kích mình, dù bằng bất cứ hình thức nào. Khi bị tấn công, dù bằng lời nói hay vũ lực, chúng ta cũng không cần phải đáp trả. Đó là một suy nghĩ rất chín chắn, nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi có thể rút lui khỏi những tình huống căng thẳng, hoặc thậm chí nhờ đến sự giúp đỡ của ai đó được mọi người tín nhiệm. Nhưng điều quan trọng là tôi không cần phải đánh trả khi bị tấn công. Thật nhẹ nhõm khi nghiệm ra điều này. Tránh xa rắc rối. Hầu hết các vụ lộn xộn đều phát sinh từ những xích mích nhỏ nhặt. nhiều khi được sự tưởng tượng nghiêm trọng hóa thêm lên. Để giải phóng bản thân khỏi những rắc rối, bạn cần phải tập trung vào sự việc đang diễn ra ngay lúc đó. Đừng để cảm xúc từ những vết thương trong quá khứ chi phối tâm trí mình, và bạn phải thật sự tập trung cao độ. Suy nghĩ của chúng ta rất dễ bị hút về phía trải nghiệm cũ và căn cứ vào đó để diễn giải hay tiên đoán những sự kiện tiếp theo. Nếu trải nghiệm đó gắn liền với một sự tổn thương, lẽ tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng điều tương tự cũng sắp xảy ra ngay lúc này. Chúng ta có thể giải thoát tâm trí mình khỏi những rắc rối trong quá khứ bất cứ khi nào ta muốn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không cần dính dáng gì đến chuyện của người khác, mặc dù có thể họ đang đi ngay cạnh bên ta trên cùng một con đường. Sự né tránh rắc rối của chúng ta đôi khi còn có thể giúp mọi người nhận ra một bài học quý báu. Không có ai bị ép buộc dính vào những chuyện buồn bực hay phức tạp của người khác. Nhưng hình như rất nhiều người vẫn chưa biết được sự thật này. Nhiều người trong chúng ta không biết rằng tránh xa ra hay dính líu vào những rắc rối đều có thể dễ dàng trở thành thói quen giống như nhau. Đó chẳng qua chỉ là sự khác biệt trong cách tư duy, là cơ hội để chúng ta thay đổi suy nghĩ và khám phá cuộc đời của mình trên một lối đi mới, bình yên hơn nhiều so với ngày trước. Bạn hãy nhớ là một thói quen đều đòi hỏi sự luyện tập. Hầu hết chúng ta đều rất sẵn sàng tiếp nhận thói quen xấu, nhưng giờ đây chúng ta đã có cơ hội để sống khác với những lối mòn cũ. Hãy luyện tập cả thói quen tránh xa rắc rối. Không có gì cản trở bạn đâu. Tất cả vũ khí bạn cần chỉ là một chút quyết tâm. Vậy thì đã sao? Tôi không bao giờ quên được cảm giác hụt hẫng khi nghe người bạn thân gắt lên: "Vậy thì đã sao?" qua điện thoại. Tôi đã hiểu được giá trị của câu "Vậy thì đã sao?" khi chấp nhận sự thật là tôi không cần phải mổ xẻ tất cả những vấn đề trong hôn nhân nói riêng và trong toàn bộ cuộc sống nói chung của mình. Tôi biết rằng hành trình cuộc sống của mình chỉ xoay quanh quá trình học cách xử lý những tình huống từng gây nhiều trở ngại thời còn trẻ. Tôi biết rằng tất cả những người cùng tôi đi trên một con đường đều đóng góp một phần nào đó vào cuốn sách vĩ đại của đời mình. Cho dù kẻ đó đã từng xúc phạm tôi hay người bạn thân đã nói câu "Vậy thì đã sao?" Tôi tin chắc điều này cũng đúng với bạn. Trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng luôn có quyền chọn lựa giữa bám giữ hoặc bỏ qua. Sau này, mỗi khi bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời đối xử với mình quá bất công, hãy thử nói to lên "Vậy thì đã sao?" và như một phép màu, nỗi lo âu trong bạn sẽ dần tan biến. 3. Tạm quên đi kết quả. Chúng ta không bao giờ kiểm soát được kết quả của mọi tình huống, cho dù kế hoạch mình đặt ra hoàn hảo đến mấy. Tuy nhiên, chúng ta ít khi chấp nhận điều này như một diễn tiến bình thường của cuộc sống. Ngay cả khi biết rằng không thể nhìn thấy trước một kết quả cụ thể nào, chúng ta vẫn cứ hy vọng sự việc diễn ra theo kế hoạch đã định. Nếu cuối cùng kết quả không được như ý muốn, chúng ta sẽ tìm ai đó để đổ lỗi hoặc tự trách bản thân, để rồi sau đó cảm thấy xấu hổ, tội lỗi một cách vô lý. Dường như con người có sẵn thói quen cho rằng những điều gì đã xảy ra trong quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại khi rơi vào tình huống tương tự. Đặc biệt, nếu một sự việc nào đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta càng tin chắc rằng nó sẽ xảy ra y như cũ. Nhưng rõ ràng, không có gì đảm bảo với chúng ta rằng sự việc chỉ diễn ra theo một cách duy nhất. Và khi kết quả không giống như mình tiên đoán, chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng. Chúng ta tự trút lên mình quá nhiều trách nhiệm cho những thất bại. Nhưng liệu chúng ta có phải chịu trách nhiệm vì không thể tiên đoán trước điều gì xảy ra và không thể kiểm soát được kết quả của mọi việc? Tất nhiên là không. Tất cả những gì đòi hỏi ở chúng ta chỉ là sự nỗ lực. Bạn chỉ có trách nhiệm nỗ lực, vậy thôi. Làm sao tôi có thể không có trách nhiệm cho điều có thể xảy ra trong một kế hoạch mình có liên quan, thậm chí khi mình là người khởi xướng? Điều đó hoàn toàn đi ngược với tất cả những gì tôi được học ở trường. Tôi biết không phải chỉ mình tôi cảm thấy như vậy. Đa số mọi người từ nhỏ đã bị lẫn lộn giữa nỗ lực và kết quả. Chúng ta thường được bảo là phải hoàn thành những mục tiêu đề ra với kết quả tốt nhất. Chúng ta được khen thưởng khi chịu trách nhiệm vượt chỉ tiêu và bị phê bình khi lơ là trách nhiệm ấy. Chính vì vậy, đâu có gì phải ngạc nhiên khi chúng ta quá chú trọng đến kết quả công việc mình làm. Chúng ta cần có đủ dũng khí và hiểu biết về giới hạn của con người cũng như vai trò của các yếu tố khách quan trong cuộc sống để nhận ra được sự khác biệt giữa nỗ lực hết khả năng và gánh chịu mọi trách nhiệm cho kết quả cuối cùng. Tôi nhanh chóng nhận ra không có lý do gì để tôi phải kéo dài mãi sự ảo tưởng là mình có thể kiểm soát được mọi việc. Nhìn vào bất cứ đâu, chúng ta cũng thấy có những người đang nhầm lẫn giữa nỗ lực và kết quả. Sự nỗ lực là điều duy nhất chúng ta nên chịu trách nhiệm đầy đủ. Đây là một quyết định không dễ dàng chút nào, thậm chí có thể khiến chúng ta bị chỉ trích. Nhưng tôi tin rằng đó là một quyết định đúng đắn. Có thể hiểu, bạn đồng hành là những người sát cánh bên ta ở nơi ta sinh sống, làm việc hoặc bất kỳ nơi nào khác. Họ là những người sẽ chỉ bảo cho ta nhiều điều hay. Ngược lại, cũng học hỏi ở ta nhiều điểm tốt. Bạn đồng hành mang đến cho chúng ta cơ hội chia sẻ quan điểm trong các tình huống liên quan đến cả hai mà không hề mong đợi quan điểm của mình sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Khi làm việc với những người bạn đồng hành, chưa từng biết đến nguyên tắc chịu trách nhiệm vì nỗ lực của mình chứ không phải vì kết quả cuối cùng, chúng ta sẽ thấy rõ phần nào nằm trong quyền kiểm soát của ta và phần nào là của các yếu tố khách quan. Hành động của ta đôi khi sẽ giúp khai sáng người bạn đồng hành. Bằng cách chỉ chịu trách nhiệm về nỗ lực của mình, chúng ta đem đến cho người khác cơ hội để tìm thấy phần nào sự bình yên và thanh thản trong cuộc sống. Đừng nhìn lại quá khứ. Đến lúc này, có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với luận điểm chúng ta phải sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại nếu muốn mình hạnh phúc. Chúng ta vẫn thường mơ đến viễn cảnh tương lai. Khi còn nhỏ, ta lên kế hoạch cho ngày mình được lái xe hơi. Lúc vị thành niên, ta lên kế hoạch cho ngày mình vào đại học. Ngay khi vừa bắt đầu đi làm, ta lại lên kế hoạch cho lần thăng chức đầu tiên và cả lần tiếp theo nữa. Tất nhiên, nhìn xa trông rộng cũng có mặt tốt của nó. Để có sự chuẩn bị chu đáo và thích hợp nhất, chúng ta cần phải lên kế hoạch cho những thành quả mình muốn gặt hái trong đời, dù là với công việc hay cuộc sống cá nhân. Rắc rối chỉ nảy sinh khi ta cứ mải sống trong kế hoạch tương lai thay vì hiện tại. Bởi như thế, nghĩa là chúng ta lần lượt bỏ qua từng bài học mà cuộc sống đang dạy cho mình hàng ngày. Song song với những khoảnh khắc mơ mộng về tương lai là khuynh hướng gợi nhớ về quá khứ. Nhưng chỉ cần trở về quá khứ trong chốc lát để tìm kiếm sự hướng dẫn, lập tức ta đánh mất hình ảnh của chính khoảnh khắc hiện tại. Hiện tại cứ trôi qua không chờ đợi ta chú ý, trân trọng, học hỏi và biết ơn nó. Hiện tại không thể chờ, nó biến mất chỉ trong chớp mắt, cái chớp mắt mà ta đã lãng phí để nghĩ về khoảng thời gian và không gian khác. Khi để tâm trí trôi ngược về quá khứ hoặc mơ mộng tới tương lai, chúng ta đã tự đánh mất cơ hội tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và cũng có thể đang tự nhấn chìm bản thân trong hối hận và sợ hãi. Cuộc sống không dài như ta tưởng và chẳng có gì được đảm bảo ngoại trừ khoảnh khắc hiện tại. Không quả cầu thủy tinh nào có thể báo trước cho chúng ta biết được mình còn lại bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu cuộn mình lại trong tấm chăn của hiện tại, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên. Chúng ta sẽ sống trong những điều tốt đẹp mà hiện tại ban tặng. Phần thưởng đặc biệt khi chọn lựa cách sống này là chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ những gì cuộc đời lấy đi và mang đến cho mình. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Hãy cuộn mình trong tấm chăn êm ái của hiện tại. Bạn sẽ nhận ra điều đó. Ngừng lo lắng về tương lai. Lo lắng là trạng thái chỉ xuất hiện mỗi khi chúng ta không toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại. Nó là bằng chứng cho thấy chúng ta đang cố can thiệp vào tương lai mà chúng ta tin rằng nó sẽ xảy ra giống y như quá khứ và những trải nghiệm đau thương ta không hề muốn lặp lại chút nào. Chúng ta lo lắng vì không chắc chắn về sự hiện hữu của niềm tin. Phải chăng niềm tin đã từng xuất hiện nhưng chúng ta lại không nghe theo sự dẫn dắt của nó? Hãy tin chắc rằng niềm tin luôn luôn hiện diện và chỉ có điều là chúng ta không kịp nhận ra vì còn mải mê hoạch định tương lai. Niềm tin trong mỗi người đang có mặt ngay lúc này và nó cũng sẽ đồng hành trong tương lai cùng với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ là sự hiện diện của niềm tin chỉ có thể được cảm nhận trong từng khoảnh khắc một. Và như thế, nghĩa là chúng ta cũng phải xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc ấy. Bỏ qua khoảnh khắc hiện tại vì lo lắng cho các mối quan hệ, cho sự nghiệp, ước mơ, hoài bão sẽ ngăn cản chúng ta lắng nghe tiếng nói của niềm tin cuộc sống. Khi cam kết trải nghiệm với mỗi khoảnh khắc cùng hiện tại, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, không còn lo âu mà sẽ sống với một niềm tin tuyệt đối. Mỗi khi để tương lai thay vì hiện tại chiếm giữ tâm trí, chúng ta sẽ đánh mất sự bình yên của khoảnh khắc đó. Những lúc như vậy, tôi thổi bay những suy nghĩ ra khỏi đầu. Và một lần nữa, tôi luyện tập để tin rằng niềm tin và nỗ lực sẽ giúp mình xử lý tất cả các công việc đã cam kết thực hiện khi đến thời hạn cần hoàn tất chúng. Tìm kiếm niềm vui ngay tại đây, ngay lúc này. Niềm vui là do ta tạo ra và cách dễ dàng nhất để tạo ra chúng là thừa nhận sự tồn tại của các quy luật khách quan. Tôi xin nhắc lại rằng, thừa nhận sự tồn tại của các quy luật khách quan là một bài tập cần thiết. Nếu ta thừa nhận các quy luật khách quan trong cuộc sống, mọi trải nghiệm đều có khả năng đem đến niềm vui. Niềm vui là thứ vẫn hiện hữu quanh ta mọi lúc mọi nơi. Nhưng để cảm nhận được nó, chúng ta phải thật cởi mở. Một cái đầu hẹp hòi, ưa chỉ trích, chứa đầy nỗi sợ hãi sẽ không bao giờ nhận ra được niềm vui. Một nụ hồng vừa chớm nở, một nhành liễu đong đưa trong gió, một ánh cầu vồng sau cơn mưa, những hạt sương long lanh trên ngọn cỏ mỗi sớm mai, một cô bé chập chững những bước đi đầu đời. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều đang chứa đựng những hạt sống của niềm vui. Mỗi ngày, mỗi giây phút, chúng ta đều có thể nhìn thấy dấu hiệu của sức sống tươi mới trong vạn vật. Cảm nhận được niềm vui bất tận từ những điều đó hay không, quyết định là của chúng ta. 4. Thay đổi tư duy. Hơn 3 thập kỷ không thèm bận tâm đến mọi suy nghĩ của mình và sống một cách vô trách nhiệm đã khiến tôi chết đuối trong cảm giác tự ti, bất an, bối rối và lưỡng lự. Nó cho phép những cơn thịnh nộ của tôi tiếp diễn và tôi tin chắc rằng mình luôn bị đối xử bất công. Nó nuôi lớn nỗi sợ hãi đang giam cầm tôi bằng cách từ chối dùng đến sức mạnh mà mình có để thay đổi suy nghĩ. Tôi liên tục né tránh những bài học mà lẽ ra tôi phải học thông qua sự trao đổi chân thành với người khác. Phải có trách nhiệm với suy nghĩ của bản thân có nghĩa là tôi không bao giờ được phép đổ lỗi cho người khác vì những việc xảy ra với mình. Đáng lẽ tôi phải đảm đương trách nhiệm khiến cuộc đời mình khác đi. Đáng lẽ tôi không bao giờ được đổ lỗi cho cha mẹ, bạn bè hay chồng con của mình. Đáng lẽ tôi không bao giờ được biện hộ cho bất kỳ cuộc trốn chạy nào. Nhưng khi vượt qua được sự chống đối ban đầu, vốn được tiếp thêm nhiên liệu bởi nỗi lo lắng phải thay đổi lối cư xử cũ, tôi bắt đầu nhận ra chân lý rằng chúng ta luôn luôn tự lựa chọn suy nghĩ của mình, thậm chí cả những cái đáng khinh và hèn hạ nhất. Và chân lý ấy thật quyền năng. Nó có nghĩa là không ai có thể hạ thấp chúng ta và kìm giữ ta mãi. Nó có nghĩa là không ai có thể khiến chúng ta thất bại trong mọi việc mà ta cố gắng. Nó có nghĩa là sẽ có ngày chúng ta trở nên khéo léo như mình muốn nếu sẵn sàng quyết tâm. Nó có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi bất cứ sự việc nào đang khiến mình mắc kẹt ngay trong quá trình diễn ra của nó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thay đổi tư duy của mình. Cách chúng ta suy nghĩ, cách ta nhìn nhận bản thân cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, tình cảm, cách ta nhìn nhận người khác và cả cách ta hoạch định để trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày sẽ quyết định ta là ai. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan? Chúng ta có cảm thấy niềm tin đang đồng hành ngay bên cạnh? Liệu nỗi sợ hãi có đang điều khiển hành động của chúng ta? Suy nghĩ của chúng ta cũng quyết định cách ta nhìn nhận những người bạn đồng hành theo hướng tích cực hay tiêu cực. Những điều gợi chúng ta nhớ về quá khứ đã trôi qua từ lâu thường chẳng giúp ích được gì, dẫu cho ký ức ấy có tốt đẹp đến mấy. Ngày mai sẽ đến như một hình ảnh phản chiếu sự kỳ vọng vốn dĩ bị điều khiển bởi những suy nghĩ của chúng ta. Về căn bản, để sống đúng với hiện tại, chúng ta chỉ cần dẹp yên quá khứ sang một bên. Nếu suy nghĩ khiến bạn khổ sở, hãy thay đổi chúng đi. Con người có xu hướng bám lấy suy nghĩ giả cỗi của mình, bất chấp chúng khiến ta đau đớn đến mức nào, bởi vì ít nhất, chúng giúp ta biết trước nên trông đợi điều gì. Chúng cho ta vay mượn cảm giác yên tâm giả tạo với cuộc sống của mình, hoặc đó là điều chúng ta đang tưởng tượng. Chúng ta luôn định sẵn trong đầu ai là ai và cái gì là cái gì, mặc kệ những sai lầm mình từng mắc phải. Những ý nghĩ trói buộc ta đã được nhét vào đầu chúng ta bởi cha mẹ, thầy cô, bạn bè và người thân. Chúng không hề được khắc sẵn trên đá. Chính vì vậy, chúng ta luôn có cơ hội giải thoát bản thân khỏi quá khứ và mọi ý nghĩ khiến mình cảm thấy không thoải mái. Khi suy nghĩ của bạn không còn phù hợp với thực tại, hãy thay đổi chúng đi. Có lẽ bạn sẽ phải tiếp tục vật lộn, tiếp tục chiến đấu với những ý nghĩ của mình để đảm bảo rằng chúng không thể biến bạn thành kẻ mù loà trước một bức tranh lỗi thời về thế giới. Nhưng bạn luôn có quyền lựa chọn. Mỗi giây phút, chúng ta đều phải lựa chọn. Tai nghe mắt thấy mới tin. Vấn đề mấu chốt ở đây là con người. Họ luôn luôn chỉnh sửa lại điều họ thấy. Nói chung, việc thêm mắm thêm muối này là do vô thức và thường bị phủ nhận nếu có ai đó tố cáo nó. Mặc dù vậy, nó vẫn diễn ra. Vậy điều gì gây ra quá trình tự điều chỉnh này? Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy chính xác những gì đang xảy ra? Ta cần phân tích sâu xa hơn khoảnh khắc hiện tại của mỗi biến cố thì mới hiểu được vì sao sự không nhất quán này lại xuất hiện. Chúng ta khó có thể sống mà chỉ duy nhất gắn với thời điểm hiện tại. Vì thông thường, con người đã có sẵn định kiến từ những việc họ trải qua trong quá khứ cũng như cách họ mong đợi một sự việc nào đó diễn tiến. Và những định kiến đó sẽ tô vẽ nên hình ảnh mà ta thấy trong mọi việc. Nếu bạn đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại thì chẳng có lý do gì để cố gắng thay đổi. Nếu thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu, bạn nên xem xét việc thay thế phương pháp bạn đang dùng để chọn lọc suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc. Nhưng nếu bạn đang thấy khổ sở, bức xúc, thường xuyên muốn tranh cãi với người khác hoặc không thể tập trung làm việc, thì bạn nên đổi sang một cách nhìn mới về thế giới xung quanh. Nhìn mọi việc từ góc độ chứa đầy hy vọng có thể tạo ra một tác động hết sức sâu sắc. Quyết định theo đuổi một cuộc đời bình yên hơn cho bản thân sẽ giúp ích nhiều cho người khác nữa. Đó chính là lý do thú vị vì sao chúng ta nên đảm nhận trách nhiệm này. Đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực. Con người có vẻ như không có cách gì ngăn cản được suy nghĩ của mình. Nhưng sự thật là có. Những ý nghĩ tiêu cực được tạo ra và nuôi dưỡng từ trí óc của ta. Chính vì vậy, chỉ có ta mới có thể thay đổi được chúng. Thứ duy nhất cản trở tiến trình thay đổi này là bản thân chúng ta mà thôi. Để thay đổi cách suy nghĩ, chúng ta cần trải qua một quá trình gồm nhiều bước liên tục. Bước đầu tiên là sẵn sàng từ bỏ những kiểu suy nghĩ quen thuộc. Đây là bước thường khiến rất nhiều người trượt ngã sóng xoài. Thật ra, khá nhiều người trong chúng ta không nhận ra suy nghĩ của mình là tiêu cực và mặc kệ nó. Nhưng một khi bạn đã bắt đầu nhận thấy lối suy nghĩ nào đó không còn phù hợp với mình nữa, thì bước tiến quan trọng cần thiết là sẵn sàng thay đổi nó. Bước thứ hai là hình dung bạn đang sống trong một hoàn cảnh mới, thực hiện những vai trò mới, có thể là ở nơi làm việc, ở nhà hay giữa bạn bè. Hãy nhìn vào bản thân đang vượt qua mọi thách thức từng gây trở ngại cho bạn trong quá khứ. Hãy chiêm ngưỡng bản thân theo cách bạn muốn. Hãy tưởng tượng hình ảnh tương lai của bạn càng chi tiết càng tốt. Và họa chân dung con người mà bạn muốn trở thành là một việc hết sức thú vị. Hãy thử nghiệm với bản thân mà xem. Trí tưởng tượng sẽ giúp chúng ta trở thành con người giống như mình mong muốn. Lý do cuối cùng để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta là nó giúp ta thay đổi cách cư xử với người khác trong cuộc đời mình. Đối xử tốt với mọi người sẽ thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Ảnh hưởng của nó cứ tỏa sóng, lan rộng như những vòng tròn đồng tâm vô tận. 5. Hành động thay vì đối phó. Đừng lệ thuộc vào ý kiến của người khác. Nhiều người trong chúng ta từ lâu đã quen đối phó với cuộc sống và hoàn cảnh thay vì tự mình hành động. Chúng ta để thái độ của người khác chi phối cảm nhận của mình về bản thân. Để có thể chọn lựa hành động một cách tỉnh táo thay vì đối phó, chúng ta cần phải có sự suy nghĩ chín chắn, sẵn sàng chịu trách nhiệm về bản thân, cam kết giữ vững lập trường thay vì phụ thuộc vào ý kiến của người khác là những điều góp phần thiết lập nên cái nhìn tổng quát về bản chất của mỗi cá nhân. Đối với nhiều người, có lẽ đây là một bước tiến vĩ đại. Khi quyết định chịu trách nhiệm về bản thân và cố gắng kiểm soát mọi hành động, cảm xúc cho phù hợp với từng hoàn cảnh, chúng ta đã tạo tiền đề cho việc hình thành những mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều người sẽ tỏ ra không thích sự độc lập mà chúng ta chọn lựa, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn khả năng kiểm soát hành động của chúng ta nữa. Việc giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của người khác sẽ có lợi cho cả hai bên. Mỗi lần áp dụng cách cư xử mới này, bạn sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh tiềm ẩn mà bạn chưa từng biết mình đang sở hữu. Hàng ngày, rất nhiều cơ hội vẫn xuất hiện bên cạnh bạn. Tận dụng chúng để hành động, thay vì đối phó với sự biến động không ngừng của cuộc sống, sẽ giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi khi đứng giữa những kẻ luôn muốn hạ bệ chúng ta. Hành động, thay vì đối phó, không chỉ hữu ích trong những cuộc chạm trán gay go, và việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của mình là một yêu cầu quan trọng. Bài học rút ra ở đây là chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định cách thức hành động của mình trong bất kỳ tình huống nào và sau đó thực hiện chúng. Phản ứng tức thời, một sai lầm. Tôi sớm nhận ra rằng, dành thời gian suy nghĩ trước khi hành động lúc nào cũng có ích hơn nhiều so với phản ứng tức thời. Những hành động hấp tấp của chúng ta thường rất khó lường trước hậu quả, mặc dù không phải lúc nào cũng sai. Đôi khi chúng phù hợp, nhưng thường thì chúng sẽ khiến sự việc rối tung lên. Chỉ khi nào rơi vào tình huống nguy hiểm cận kề thì bạn mới phải quẳng sự thận trọng sang một bên và phản ứng thật mau lẹ. Và ngay cả trong những trường hợp đó, lựa chọn tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ lưỡng và tập trung chú ý trước khi hành động. Nhưng làm thế nào chúng ta tránh được kiểu phản ứng tức thời? Câu trả lời là hít thở thật sâu trước khi hành động. Nghe có vẻ quá đơn giản và hiển nhiên nhỉ? Thế mà đó lại là giải pháp hiệu quả mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần bạn hít một hơi thật sâu và sau đó cách nhìn nhận của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ thấy mình không còn bị áp đảo về cảm xúc nữa và nhận thức được sự bình yên trong tâm hồn. Sự kết hợp giữa một cách nhìn mới, những cảm xúc trong sáng và sự bình yên trong tâm hồn chắc chắn sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều này tiếp tục mang đến cho chúng ta sự trợ giúp vững vàng trong những tình huống khó khăn và đầy áp lực. Một lợi ích khác của việc hít thở thật sâu trước khi hành động là làm giảm bớt mức độ trầm cảm của chúng ta. Nói cách khác là có lợi đối với sức khỏe về lâu dài. Và cuối cùng, lợi ích quan trọng nhất của cách hành xử ôn hòa trong mọi tình huống là chúng ta đã góp phần tạo nên sự bình yên và hạnh phúc cho tất cả những người hiện diện quanh mình. Tách khỏi chuyện của người khác. Bận tâm chuyện của người khác rõ ràng không phải là nhiệm vụ chúng ta cần làm, mặc dù đôi khi nó tỏ ra đầy cám dỗ. Mỗi chúng ta phải tự thực hiện hành trình của riêng mình, và ngay cả khi người ta yêu thương dường như sắp đưa ra quyết định sai lầm cho một vấn đề quan trọng, thì bạn vẫn không thể can thiệp để xoay chuyển tình thế, trừ khi người đó thật lòng hỏi ý kiến bạn. Hơn nữa, quan tâm đầy đủ đến việc riêng của mình thôi cũng đã đủ khiến bạn bận rộn. Mỗi khi có ý muốn điều khiển, chỉnh sửa hay phán xét những việc người khác đang hoặc sắp làm, hãy gạt nó đi ngay lập tức. Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Thậm chí, nếu bạn cho rằng kế hoạch của người khác là nguy hiểm, liều lĩnh hay điên rồ, thì bạn vẫn không có trách nhiệm phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ. Quan niệm có vẻ thờ ơ này dường như quá lạ lẫm. Chúng ta nghĩ rằng nhúng mũi vào cuộc sống của người khác là một cách thể hiện sự quan tâm và yêu thương. Chúng ta muốn chỉ ra cho họ cách giải quyết đúng đắn khi họ gặp khó khăn hay giúp tìm hướng đi để họ thoát ra một cuộc xung đột nào đó. Chúng ta muốn cứu họ khỏi những sai lầm mình từng phạm phải, và như vậy họ sẽ tránh được một vài nỗi đau mà ta đã nếm trải. Chẳng phải chúng ta chỉ muốn thể hiện lòng trắc ẩn thôi sao? Có gì sai chứ? Cái sai là ở chỗ chúng ta đang ngăn cản họ học điều cần thiết và hành động theo ý nguyện của chính họ. Chúng ta biết đến thế giới nhờ những gì đôi mắt, trí óc và trái tim mình cảm nhận được. Chúng ta phải chấp nhận rằng những người xung quanh cũng dựa vào đôi mắt, trí óc và trái tim của họ để nhìn thấy thế giới họ muốn và trải qua bài học họ cần. Thậm chí, nếu chúng ta thật sự hiểu rõ hoàn cảnh của người khác nhờ đôi mắt khách quan của mình, thì ta vẫn không có quyền hạn hay trách nhiệm điều khiển hành động của họ. Mỗi người đến với cuộc đời này là để hoàn thành khóa học của riêng mình. Chúng ta hãy chấp nhận sự thật này. Biết ơn những điều đã và đang xảy ra, bất chấp mọi hoàn cảnh, là một vũ khí mạnh mẽ, có khả năng biến đổi cuộc đời ta cũng như mọi cuộc đời ta từng chạm đến. Thêm vào đó, chúng ta phải để cho tất cả những ai đang đi bên cạnh mình trên cùng con đường được tự do trải qua bài học của họ mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Hãy để người khác nuôi dưỡng lòng tri ân đối với cuộc sống nếu chúng ta muốn hoàn thành phần nhiệm vụ đã được dành riêng cho mỗi người. Tránh thói quen đổ lỗi. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu ra rằng đổ lỗi cho người khác còn tồi tệ hơn là làm điều sai trái. Đó là sự dối trá, thiếu tự trọng và vô nhân đạo. Nhưng trên hết, nó cản trở tôi gặt hái sự tiến bộ vốn chỉ có được khi ta dám chịu trách nhiệm về hành động của mình. Có lẽ đến giờ phút này tôi đã thôi không đổ lỗi cho người khác vì những bất hạnh của mình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thoát khỏi cách cư xử này. Nếu bạn nằm trong số ấy, bài học quan trọng cần nhớ là không có ai từng là nguyên nhân gây ra những hành vi của bạn, và bạn cũng chưa bao giờ là lý do của người khác. Cho dù chúng ta sẵn sàng bảo vệ điều ngược lại đến mấy, thì đây vẫn là sự thật. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà việc quy tội cho người khác vì hành động của mình dường như đã ăn sâu vào nếp nghĩ. Chính sự không sẵn lòng gánh trách nhiệm về bản chất con người, về cách suy nghĩ và hành động của mình mà chúng ta xa lầy trong bất hòa và cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn. Mọi thứ vẫn như cũ nếu không có sự thay đổi. Đó là lý do vì sao bạn cần nhớ rằng mình luôn có quyền lựa chọn, có cơ hội để thay đổi bản thân. Khi dám thay đổi, bạn sẽ khuyến khích những người khác đổi mới theo. Hãy cân nhắc điều này mỗi khi giao tiếp với bất kỳ ai. Mỗi cuộc tiếp xúc đều đem đến cho chúng ta cơ hội để thể hiện hoặc chống lại quyết tâm tự chịu trách nhiệm. Nếu lựa chọn chịu trách nhiệm, bạn sẽ nhận ra cảm giác được giải thoát khỏi lo lắng về tương lai hoặc lối cư xử cũ kỹ. Hơn nữa, bạn sẽ nhận thức được sức mạnh của bản thân đối với hoàn cảnh hiện tại và trong những tình huống sắp tới. Phát huy sức mạnh mới này phần nào đồng nghĩa với việc từ chối bảo chữa cho cách cư xử của người khác, đồng thời giúp bạn từ bỏ thói quen đổ lỗi lên ai đó vì hành động của mình. Điều này sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Không lặp lại sai lầm là một thử thách khó khăn vì tật cũ khó bỏ, nhưng bạn còn toàn bộ khoảng thời gian phía trước để nỗ lực trở thành con người đúng như mình mong muốn. Đừng để người khác quyết định cảm xúc của bạn. Tâm trạng của một cá nhân chỉ phản ánh duy nhất bản chất của cá nhân đó, ngoài ra không còn gì khác. Tiếp xúc với những người thường xuyên ở trong tâm trạng tồi tệ hay vô cảm lại càng khiến lòng khao khát được yêu mến, được tán thành, được công nhận giá trị của chúng ta trở nên mãnh liệt hơn. Chúng ta rất dễ bị điều đó thu hút. Nhưng ta không thể, thậm chí không nên thử thay đổi tâm trạng của người khác. Sự thật là vậy đấy. Điều duy nhất ta có thể làm là thay đổi thái độ của mình với những người xung quanh, hoặc ta có thể chọn cách tránh xa những ai đang trong tâm trạng tồi tệ. Làm như vậy, đảm bảo chúng ta sẽ không bị sự buồn rầu của họ khiêu khích, khiến ta hành động một cách bốc đồng. Chúng ta hoàn toàn có khả năng định đoạt hạnh phúc của mình. Không có ai kiểm soát chúng ta, không có ai để ta đổ lỗi, không có ai gây áp lực. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về tâm trạng của bản thân. Bất cứ niềm hạnh phúc nào ta cảm nhận được từ các mối quan hệ trong cuộc sống đều không phải là kết quả đến từ vận may, càng không đến từ sự chú ý, tận tụy, vui vẻ của người khác đối với ta, mà đó là kết quả đến từ sự tận tụy của chúng ta đối với bản thân. Hãy trân trọng điều đó. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về bản thân và chỉ bản thân chúng ta mà thôi. 6. Chấm dứt phán xét. Tự nguyện vứt bỏ thói quen phán xét người khác là yếu tố cần thiết để chúng ta góp phần kiến tạo nên một thế giới hòa bình. Điều đó đòi hỏi chúng ta thay đổi lối cư xử đã ăn sâu vào tiềm thức. Tất cả chúng ta dường như đều quá quen thuộc với những lời phán xét của mình, đến nỗi không kịp nhận ra mình vừa để chúng tuôn khỏi miệng. Nghiêm trọng hơn, chúng ta thường không ý thức được mình chính là người tạo ra mọi suy nghĩ của bản thân. Các ý nghĩ xuất hiện một cách tinh vi, đến nỗi ta có thể vờ như mình không liên quan đến chúng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, con người nắm quyền sở hữu cũng như loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mình. Muốn chấm dứt thái độ phán xét, trước hết chúng ta cần tìm một thái độ khác để thay thế. Điều tốt nhất chúng ta nên rèn rũa là lòng tri ân. Nó có thể làm thay đổi mọi sự việc và mọi con người, trong đó có bạn và tất cả những ai từng bị bạn phán xét trước đây. Thái độ biết ơn cho phép chúng ta nhận ra sự cần thiết của mỗi cá nhân xuất hiện trên con đường của mình và xem họ như là cơ hội để ta thể hiện tình yêu thương vô điều kiện. Thể hiện tình yêu thương vô điều kiện và quan tâm đến người khác nhiều hơn mới đích thực là nhiệm vụ đúng đắn chúng ta cần thực hiện trong cuộc đời này. Không ai có thể thực hiện nhiệm vụ ấy giúp chúng ta, không ai có thể ngăn cản chúng ta hoàn thành nó. Tất cả mọi người đều được hưởng lợi ích mỗi khi ai đó trong chúng ta dành một chút nỗ lực để sẵn sàng dâng hiến yêu thương thay vì phán xét. Sự phán xét gây ông đập lưng ông. Sự phán xét người khác phản ánh cảm nhận của chúng ta về bản thân. Nhận định này thường bị mọi người gạt đi một cách mau chóng bởi chúng ta luôn nghĩ rằng mình không thể nào mang những nét tính cách mà ta không thích ở người khác. Suy nghĩ đó đã cản trở mọi biểu hiện của tình yêu. Nó đẩy chúng ta tách khỏi bạn bè, gia đình và làm tăng thêm cảm giác thua kém, khiến ta luôn muốn phán xét người khác. Sự phán xét chắc chắn đang ngầm phá hoại mọi kỷ niệm chúng ta có trong gia đình, với bạn bè hay thậm chí với một người xa lạ. Chúng ta không thể giải phóng mình khỏi thói quen phán xét chừng nào chưa thừa nhận sự tồn tại và nắm rõ nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Thật may mắn bởi khi tập trung tinh thần để kết nối với cuộc sống, để nhận thức rõ ràng sự độc lập của mình với người khác, chúng ta sẽ tự động kéo mình tránh xa sự phán xét. Nó chỉ có thể nảy sinh khi tâm hồn chúng ta không khỏe khoắn. Và chúng ta cần nuôi dưỡng cảm xúc của yêu thương, của đoàn kết để loại bỏ hoàn toàn sự phán xét, không cho nó cơ hội lại gần. Rũ bỏ nỗi sợ hãi. Nỗi sợ phát triển từ sự so bì của chúng ta với những người xung quanh. Chúng ta nghĩ rằng ai cũng giỏi giang, nhiều tài năng hơn mình. Và chính vì cảm giác thua kém ấy mà vô tình hay cố ý, chúng ta muốn ngầm phá hoại sự tự tin và công sức của họ trong tất cả mọi hoạt động có mình tham gia. Chúng ta tưởng rằng sự phán xét của mình đồng thời với hy vọng đối phương gặp phải rủi ro sẽ giúp nâng cao giá trị của bản thân, hoặc chỉ ít thì chúng ta cũng cảm thấy như vậy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Quả là một lựa chọn hết sức tiêu cực. Phương hướng giải quyết vấn đề này là thay đổi lối tư duy cũ kỹ ấy bằng một nhận thức mới mẻ hơn. Điều tất cả chúng ta đang nhận được không phải là sự phán xét mà là tình yêu thương vô điều kiện. Chúng ta có thể tin vào điều đó vì cuộc sống vẫn luôn ban phát tình yêu thương cho mọi người một cách hào phóng. Sự phán xét giam hãm bạn. Chúng ta thường tự nhủ mình không hề phán xét mà chỉ quan sát người khác mà thôi. Nhưng đó chẳng phải nào một lời nói dối. Tập trung chú ý vào sự thất bại, sự hèn hạ của người khác đồng nghĩa với việc ta đang thổi phồng chúng lên quá mức, từ đó làm tổn thương họ. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn nhìn vào điểm tốt trong mọi người. Đó là lối tư duy ta nên rèn luyện vì lợi ích của cả xã hội. Bạn nên biết, con người luôn cảm nhận được sự phán xét, dù có thể họ không nhìn thấy hay nghe thấy. Nói một cách đơn giản, thái độ phán xét khiến thế giới của chúng ta nhỏ hẹp. Phương pháp dễ dàng nhất để thay đổi tư duy của chúng ta là nhờ đến tình yêu thương và lòng bao dung. Phán xét cản trở mọi mối quan hệ. Chúng ta chưa thể cảm nhận cuộc sống bình yên chừng nào còn tiếp tục phán xét người khác. Chỉ cần một lời phán xét thôi cũng đủ làm tổn thương tất cả các mối quan hệ của chúng ta. Cách ta đối xử với một người tác động đến tất cả mọi người. Khi phán xét người khác, chúng ta không thể bày tỏ tình yêu, lại càng không thể nuôi dưỡng cảm giác bình yên cho cuộc sống của riêng mình và cả cuộc sống của những người đang chia sẻ hành trình với chúng ta nữa. Bị giam hãm trong những thành kiến, chúng ta sẽ chặn đứng dòng chảy tự nhiên của sự phát triển. Và điều này cũng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh chúng ta. Cách ta đối xử với một người tác động đến tất cả mọi người và kết quả là họ sẽ có cách đáp trả tương xứng. Chu kỳ này cứ tiếp tục diễn ra cho đến một lúc nào đó chúng ta kiên quyết nỗ lực để thay đổi. Mỗi lần đưa ra một lựa chọn hòa bình và quả quyết hơn, chúng ta đã đóng góp một phần quan trọng để thay đổi thế giới. Tôi hoàn toàn tin đó là sự thật. Chọn hòa bình thay vì chiến thắng. Nhờ có các mối quan hệ mà chúng ta mới trưởng thành và học hỏi được những điều mình cần. Trân trọng mọi trải nghiệm ta từng chia sẻ với người khác là con đường duy nhất để chúng ta thỏa mãn nỗi khát khao bình yên. Một nỗi khát khao mà tôi nghĩ là ai cũng có. Chỉ cần quan tâm đến việc thực hiện mọi thứ cần thiết nhằm hàn gắn một mối quan hệ là chúng ta có thể giảm bớt sự căng thẳng trong đời sống một cách kỳ diệu. Làm cách nào chúng ta thực hiện điều này? Mỗi khi bất hòa bắt đầu nổi lên, hãy im lặng. Bạn nên tin rằng giữ hòa khí chắc chắn có lợi hơn giành chiến thắng hay tự động rút lui khỏi trận chiến. Bày tỏ tình yêu và lòng khoan dung, mặc kệ mọi lời xúi giục của cái tôi ích kỷ. Hãy là người tử tế, cho dù người khác đối xử với bạn có tốt hay không. Nếu không làm đúng theo các lời khuyên này, xu thế bất hòa sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Hãy yêu quý các mối quan hệ, như thể đó là cơ hội duy nhất bạn có thể hành động theo ý nguyện của Thượng Đế. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là đối xử thật tốt với nhau. Dù bạn làm công việc gì, phi công, giáo viên, nhân viên bán hàng hay lính cứu hỏa, thì sứ mệnh duy nhất bạn cần phải hoàn thành trong đời là bày tỏ tình yêu thương thay vì sự phán xét. Tôi biết đó là một việc khó khăn, đặc biệt là khi ta đang đối đầu với sự giận dữ, coi thường, bỏ rơi hay tệ hơn nữa là sự triệt hạ. Ngừng phán xét vì lợi ích của chính bạn. Những lời chỉ trích phản ánh cách ta cảm nhận về bản thân. Chúng che giấu nỗi sợ rằng ta không vượt qua nổi. Điều mỉa mai là mỗi lần chúng ta phán xét người khác, chúng ta lại càng thổi phồng cảm giác thua kém mà mình đang cố chạy trốn hoặc phủ nhận. Chính vì thế, cách cư xử này hóa thành một cái vòng luẩn quẩn. Chỉ trích người khác, chúng ta thấy hổ thẹn, nhưng chúng ta lại chỉ trích nhiều hơn, với hy vọng rằng sự phá hoại ngấm ngầm ấy sẽ nâng cao giá trị của mình, giúp mình giảm bớt cảm giác bất an. Nhưng đã bao giờ cách này có hiệu quả? Nó giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn về bản thân chăng? Không hề, vậy tại sao ta lại làm vậy? Chừng nào tâm trí của chúng ta còn bị vùi lấp trong sự phán xét, thì cảm giác bình yên mà ta đang theo đuổi sẽ không bao giờ trở thành sự thật, dẫu là với cá nhân chúng ta hay với cộng đồng. Lựa chọn đối xử tử tế với những người xuất hiện trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ củng cố thêm lòng tự trọng, giá trị bản thân và ý thức về tình yêu vô điều kiện. Điều đó rồi sẽ thúc đẩy chúng ta quyết tâm thực hành những lựa chọn này lần nữa. Mỗi lần bạn thực hiện điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt đối với ít nhất hai người, bạn và người nhận được sự tử tế, tốt bụng từ bạn. 7. Bạn không thể kiểm soát mọi thứ. Lý do thường thấy nhất là vì chúng ta nghĩ rằng thành công trong việc kiểm soát người khác sẽ giúp ta giữ chặt lấy họ, khiến họ luôn cần sự hiện diện của ta, và nhờ vậy ta mới cảm thấy được yêu thương. Trong trường hợp này, lòng ham muốn nắm quyền kiểm soát chính là một kiểu phòng thủ giúp ta chống lại cảm giác bất an và thiếu thốn. Thế nhưng, ta càng cố kiểm soát người khác thì họ lại càng không muốn dính dáng gì đến ta. Khao khát chạy trốn của họ sẽ tỷ lệ thuận với nỗi ám ảnh muốn trói buộc họ của ta. Nếu cuộc sống bình yên là mục tiêu chúng ta theo đuổi, thì ta phải từ bỏ lối cư xử thiếu ôn hòa, quyết định giải phóng tất cả mọi người khỏi những nỗ lực sai lầm của chúng ta nhằm kiểm soát họ là bước tiến lớn đầu tiên. Rút lui. Nếu cứ khăng khăng bắt người khác phải nghe theo lời khuyên của ta, thì lời khuyên ấy không những bị lờ đi mà còn có khả năng khiến mối quan hệ của chúng ta bị rạn nứt hoặc thậm chí đổ vỡ. Nó biến ta thành kẻ vô dụng trong mắt bạn bè, người thân, trong khi họ sẵn sàng thỉnh cầu lời khuyên từ người họ kính trọng, một người họ nghĩ là dày dặn kinh nghiệm và khôn ngoan hơn mình. Để người khác được tự do lựa chọn sẽ tốt hơn cho họ và cả chúng ta, cho dù những lựa chọn ấy đôi khi sai lầm. Một lý do nữa để rút lui khỏi chuyện của người khác là bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống của mình. Đây là món quà đầy ý nghĩa, dù ban đầu bạn không nhận ra vì vẫn còn bị ám ảnh bởi cách sống của ai đó. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ quen dần với việc quan sát người khác thay vì điều khiển họ, và lợi ích đạt được là sự khôn ngoan khi đưa ra lựa chọn cho tương lai. Nói tóm lại, chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm với bản thân, với cách ta sống và con đường ta đang đi. Chúng ta chỉ gặt hái được mọi thứ mình xứng đáng khi làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Giành quyền kiểm soát ư, bạn sẽ thất bại. Thỉnh thoảng, chúng ta gặp may và được người khác chấp nhận nỗ lực kiểm soát của ta. Mỗi lần như vậy, thật dễ ngộ nhận rằng chúng ta có khả năng kiểm soát mọi việc, và đó là điều tốt. Thế nhưng, sự thật là hành động của người nào thì người đó tự điều khiển. Họ có thể quyết định nghe theo lời khuyên của ta, nhưng ta vẫn không có quyền kiểm soát. Không còn lời giải thích nào chính xác hơn. Nếu đôi khi người khác thật sự thay đổi vì điều gì đó chúng ta từng nói hoặc làm, chúng ta sẽ cảm thấy giá trị của mình được công nhận. Cảm giác này giúp nâng cao sự tự tin trong ta. Nhưng thật không may, nó cũng khuyến khích chúng ta lặp lại hành vi của mình không chút đắn đo. Hãy đối mặt với sự thật. Người khác thay đổi vì bản thân họ muốn thay đổi, chứ không phải vì chúng ta muốn họ thay đổi. Chúng ta nỗ lực kiểm soát người khác vì muốn chế ngự cảm giác bị đe dọa mỗi khi bạn đồng hành của chúng ta có những quan điểm, thái độ hay cách cư xử khác với mình. Càng lo sợ bao nhiêu, chúng ta càng cố kiểm soát mọi việc bấy nhiêu. Nhưng điều ta khám phá ra từ khi từ bỏ nỗ lực kiểm soát mọi người và mọi việc là chúng ta sẽ có thêm thời gian và cơ hội để học hỏi, thay đổi và trưởng thành. Thông qua đó, chúng ta có thể tiến tới cấp độ cao hơn của nhận thức. Một lợi ích đáng ngạc nhiên khác là bằng cách bỏ qua, tiến lên phía trước và chủ động tận hưởng cuộc sống của riêng mình một cách thanh thản, chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho người khác tự thay đổi bản thân đúng như những gì chúng ta mong muốn ở họ. Thật lạ lùng đúng không? Dỡ bỏ gánh nặng. Kiểm soát người khác đồng nghĩa với việc bỏ lỡ mục tiêu của riêng mình. Chừng nào chúng ta còn mải mê quan sát người khác thay vì bản thân, thì nỗi lo sợ thất bại càng có cơ hội biến thành hiện thực. Khi dành cả đời chạy theo người khác với hy vọng ngày nào đó điều khiển được họ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho mình một lời bào chữa mỗi lần không thành công trong việc gì đó. Kiểm soát người khác là một mong muốn hão huyền. Vứt bỏ nó đi không những giúp bạn được tự do mà còn giúp những người khác thực hiện công việc vốn gói gọn trong trách nhiệm của họ. Nhiều người đã cố gắng mang vác gánh nặng của người khác quá lâu và kết quả chỉ là sự thất vọng, vỡ mộng, rối loạn, bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu, đổ thêm sự xúc phạm và vết thương chưa lành và thường xuyên bị công kích một cách giận dữ bởi những người họ tưởng rằng đang được mình giúp đỡ. Quyền tự quyết đối với cuộc đời mình là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi chúng ta được trao tặng trên hành trình vươn tới hạnh phúc. Hãy tin tôi, rồi sẽ đến lúc bạn cảm ơn nó. Hãy sống với hành trình đã chọn. Mỗi lựa chọn, mỗi sự kiện, mỗi con người có mặt trong cuộc sống của chúng ta đều có một lý do nào đó. Không ai xuất hiện do tình cờ, không gì xảy đến do ngẫu nhiên. Chúng ta lựa chọn gặp gỡ một người vì họ đem đến cho ta bài học nào đó. Tất cả chúng ta đều là thầy giáo và học trò trong cuộc đời của người khác. Từ thầy giáo này, chúng ta học được lòng khoan dung, ở thầy giáo khác lại là sự kiên nhẫn. Một số người có thể học được từ chúng ta đức tính tốt đẹp nào đấy. Trong mỗi cuộc tương tác, chúng ta được ban cho đặc quyền tiếp thu hoặc truyền đạt điều gì đó giá trị. Chúng ta có thể nhất thời coi thường bài học người khác đang truyền đạt, nhưng hãy tin tôi, bài học ấy sẽ quay lại lần nữa vì nó là của chúng ta. Việc thay đổi nhận thức và thừa nhận giá trị của những điều bạn tiếp thu hôm nay chứa đựng tiềm năng chuyển biến tương lai của bạn. Mỗi giây phút chúng ta đang sống sẽ trở thành một món quà nếu bạn tin rằng mình xứng đáng với chúng. Gặp những người bạn cần gặp, học điều bạn cần học, trưởng thành theo cách bạn cần trưởng thành là những mảnh ghép quan trọng góp phần kiến tạo nên bức tranh cuộc đời bạn một cách hoàn chỉnh. Không phải bài học nào cũng làm thay đổi cuộc sống, mà ngược lại, đa số chúng mang một dáng vẻ rất bình thường. Chúng ta cũng không được phép coi nhẹ trải nghiệm của những người xung quanh. Mỗi cuộc gặp gỡ là một nhân duyên mà chúng ta không thể biết trước nó đóng vai trò gì trong cuộc sống của mình. Hãy vui mừng vì bạn đang đi trên hành trình mình đã chọn. Không có thử thách nào xuất hiện trên hành trình này mà bạn chưa chuẩn bị để đón nhận hoặc vượt qua nếu bạn nhờ đến sức mạnh của tình yêu thương. Hãy để họ tự lắng nghe và sắp xếp cuộc hành trình của riêng mình. Nỗ lực kiểm soát chỉ dẫn đến bất hòa. Can thiệp vào quá trình hình thành quyết định của người khác khi họ không muốn là một dấu hiệu của bất hòa. Đôi lúc, những xích mích trở nên trầm trọng đến nỗi chúng hủy hoại vĩnh viễn cả mối quan hệ. Bạn không nên mạo hiểm với mối quan hệ của mình bằng cách đòi hỏi người khác phải giải quyết tình huống theo ý bạn. Điều đó không đáng đâu. Làm như thế, mối quan hệ của bạn nếu không xấu đi thì cũng ngấp nghé bờ vực đổ vỡ. Bất hòa là do chúng ta tạo ra khi bước chân vào nơi mình không được chào đón. Sự hòa thuận rất dễ hình thành, ngoài ra còn mang đến cho ta cảm giác vui vẻ. Nó phụ thuộc vào những lựa chọn khôn ngoan hơn của chúng ta. Bỏ qua, học cách sống và sống cho xứng đáng, cầu nguyện cho cuộc hành trình tìm kiếm nhận thức ta đang theo đuổi là những công cụ hứa hẹn sẽ đem đến cho chúng ta sự bình yên. Đó là món quà ai cũng xứng đáng được nhận. 8. Khám phá bài học của riêng mình. Khi muốn cuộc sống của mình khác đi, dù ở bất cứ khía cạnh nào, bạn cũng cần thay đổi suy nghĩ. Đây là điều kiện tiên quyết để bạn có được một cuộc sống bình yên hơn. Bước đầu tiên trong quá trình thay đổi tư duy là chúng ta cần nhận thức được quyền hạn của mình đối với chúng. Trí óc chúng ta không phải là một cái thùng rỗng được ai đó làm đầy sẵn. Những điều trong đó là do chúng ta đổ vào. Bất cứ kết luận nào chúng ta rút ra từ các tình huống đều là kết quả trực tiếp của quá trình tư duy và những ý nghĩ này đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Nhận thức đúng đắn tuyệt đối là điều không tồn tại. Học cách sống. Lệ thuộc nghĩa là luôn luôn tập trung chú ý đến người khác. Chúng ta làm như vậy vì một trong hai lý do. Lý do thứ nhất là vì chúng ta hoàn toàn dựa vào thế giới bên ngoài để định hướng suy nghĩ, bản chất cũng như giá trị của mình. Thế giới bên ngoài đó có thể là phản ứng của người khác đối với chúng ta hay bất cứ điều gì xảy ra trong một hoàn cảnh. Khi để mặc bản thân bị thế giới bên ngoài điều khiển như vậy, chúng ta hoàn toàn không nhận ra rằng mình có sự tự chủ, có một cuộc sống đầy ý nghĩa và riêng biệt. Chúng ta trở nên đui mù trước sự thật là mình cũng có những dự định rõ ràng cho cuộc sống. Từ đó, ta xếp xó mọi suy nghĩ độc lập quý giá của bản thân. Chúng ta chấp nhận biến cuộc sống của mình thành vệ tinh xoay quanh quan điểm, hành động, kế hoạch và thậm chí là ý thích nhất thời của người khác. Nhiều người cảm thấy như vậy là an toàn, bởi lẽ ẩn mình trong cái lốt của sự đoàn kết, đồng cảm hay trắc ẩn, chúng ta có thể chối bỏ trách nhiệm với cuộc sống của riêng mình. Nhưng nếu sống như thế, chúng ta còn tước đoạt mọi cơ hội của bản thân để thử một lần sống có trách nhiệm. Lý do thứ hai là vấn đề về quyền kiểm soát. Trong cuộc sống của mình, người lệ thuộc vừa cảm thấy bị người khác kiểm soát, lại vừa cố gắng giành quyền kiểm soát chính những người đó. Dù bạn là người nắm quyền kiểm soát hay bị kiểm soát, thì cuộc sống của bạn cũng tồi tệ như nhau. Trong trường hợp này, nhiệm vụ của chúng ta là hãy bỏ qua. Nếu bạn đang vướng vào trò chơi kiểm soát, bỏ qua có thể giúp bạn trút bỏ một gánh nặng khổng lồ và giải thoát bạn khỏi những nỗi thất vọng triền miên, nhất là khi mong muốn nắm quyền kiểm soát của bạn quá mãnh liệt. Bỏ qua cho phép bạn đẩy lùi những suy nghĩ vô ích và khập khiễng, vốn chiếm đóng trí óc bạn quá lâu. Thay vào đó, bạn sẽ lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ tích cực, giúp phát triển cá nhân theo cách hữu hiệu nhất. Chỉ khi nào tâm trí bạn thua bị vây kín trong cuộc sống của người khác, bạn mới có thể hoàn thành các dự định của mình. Đừng bỏ lỡ bài học của mình. Chúng ta để người khác chi phối tâm trí mình qua nhiều hình thức khác nhau. Tất cả mọi người đều có thể bị mắc kẹt trong cảm giác bất an của mình, để rồi sau đó bị ám ảnh bởi năng lực có thật hoặc do ta tưởng tượng ở những người khác. Trong quá trình đó, chúng ta từ bỏ mọi cơ hội vận dụng những bài học đang hiện ra trong cuộc sống của mình. Những bài học có thể nhìn thấy rõ ràng trong vô số mối tương tác được mở ra với những con người cùng đi trên hành trình của chúng ta. Bạn đừng quên rằng, bất kỳ ai có mặt trên con đường của bạn đều do cuộc sống sắp đặt. Tất cả chúng ta đều là người thầy, đồng thời cũng là học trò trong cuộc sống của người khác. Nhưng chúng ta không cần phải nhìn thấy và phân tích vai trò mình đang nắm giữ mọi lúc mọi nơi. Việc đó không quan trọng. Thời gian vẫn trôi qua bất chấp tất cả. Hãy sẵn sàng lắng nghe người khác chăm chú để ghi nhớ trong tim rằng cuộc sống vẫn đang trò chuyện với ta thông qua mọi biến cố ta trải qua cùng người khác, khiến nó trở nên thiêng liêng, và để cảm ơn mỗi khoảnh khắc, bởi không có gì thật hơn những giây phút mình đang sống. Đó chính là bài học đầu tiên dành cho mỗi chúng ta, mặc dù đôi khi nó xuất hiện đúng vào lúc bạn ít mong đợi nhất. Khi tâm trí bạn hướng về người khác, bạn không thể nghe thấy tiếng nói từ bên trong tâm hồn mình nếu tâm trí hướng về người khác. Tiếng nói bên trong mà tôi đang đề cập tới là tiếng nói của tình yêu, hy vọng và lòng tri ân. Nhưng không phải chỉ cần vỗ nhẹ đầu mình là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng nói đó. Không, chúng ta phải đấu tranh để lắng nghe nó, vượt qua sự ồn ào xung quanh. Luôn luôn có hai tiếng nói tồn tại trong đầu. Một cái rất ồn ào và luôn chỉ sai đường cho hành động và suy nghĩ của chúng ta. Nó là tiếng nói khiến chúng ta mắc kẹt trong lối cư xử cũ kỹ, nuôi dưỡng sự sợ hãi, giận dữ và bất mãn triền miên trong ta. Trong khi đó, tiếng nói còn lại dù tồn tại một cách lặng lẽ nhưng không ngừng truyền đạt những thông điệp của sự yêu thương, ân cần, hy vọng và lòng tri ân. Nó dẫn dắt chúng ta đến với các bài học. Nó khuyên chúng ta yêu thương ngay trong mỗi phút giây, như thể đó là cơ hội để chúng ta làm tròn ý nguyện của Thượng Đế, thông qua đó góp phần tạo nên hòa bình. Đó là tiếng nói giúp chúng ta thanh thản. Thử thách của chúng ta là làm sao tìm ra cách phá vỡ âm thanh ồn ào của sự sợ hãi để hòa cùng nhịp điệu với tiếng nói êm ái, dịu dàng của tình yêu thương và hy vọng. Thật ra việc đó không khó, nhưng nó là con đường không quen thuộc và đòi hỏi chúng ta phải bẻ gãy những thói quen cũ kỹ đã được mài giũa từ lâu. Để làm được vậy, chúng ta phải quyết định lắng nghe tiếng nói êm ái, ôn hòa. Hãy vui mừng vì chúng ta có thể thay đổi cách cư xử với con người và sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình. Hãy vui mừng vì chúng ta có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình mà không để người khác chi phối. Hãy vui mừng vì quyết tâm nhận trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cần chúng ta hoàn thành. Hãy vui mừng vì chân lý chúng ta vừa giác ngộ. Đó là cách ta có thể thay đổi tư duy của mình và rồi cuộc sống sẽ thay đổi theo. Ám ảnh về cuộc sống của người khác. Tôi muốn lưu ý các bạn là việc bị ám ảnh về cuộc sống của người khác cũng có thể khiến chúng ta lo âu và chán nản. Nhưng thật may mắn vì chỉ cần chúng ta thay đổi tư duy của mình, nỗi ám ảnh này sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Một trong các nguyên nhân gây chán nản là sự ám ảnh của chúng ta về người khác. Nó ngăn cản chúng ta tận hưởng cuộc sống, hành động theo cách mình hứng thú nhất. Chúng ta không thể vui vẻ, hân hoan và nhận ra ý nghĩa của bản thân đối với các sự kiện đang diễn ra xung quanh khi nào còn đang mắc kẹt trong vấn đề của người khác. Sự chán nản cũng được tạo ra khi ta không ngừng so sánh bản thân với người khác để rồi tự cho là mình thấp kém. Liều thuốc giải độc hữu hiệu cho trạng thái chán nản là quyết tâm tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Hãy bày tỏ lòng biết ơn với vô số điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta không thể nhận ra những phúc lành này nếu cứ thích chú tâm vào chuyện của người khác. Sống với lòng tri ân thay vì sự chán nản dường như là một lựa chọn quá rõ ràng. Để toàn tâm toàn ý xây dựng cách tư duy mới, chúng ta cần có sự quyết tâm và thận trọng. Bù lại, phần thưởng sẽ xứng đáng với những nỗ lực chúng ta bỏ ra. 9. Đừng gây tổn thương. Đừng bao giờ khiến người khác tổn thương ư. Một điều nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng cái khó là làm sao chúng ta biết được mình đã gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là khi họ không bị tổn hại gì về thân thể. Không giao tiếp bằng mắt với người bạn đang nói chuyện hay đang được giới thiệu. Không đáp lại khi ai đó cần bạn trả lời một câu hỏi. Không đếm xỉa đến người đang nói chuyện trong cuộc thảo luận. Tất cả những hành vi này đều gây tổn thương. Sự tổn thương ẩn nấp dưới nhiều dáng vẻ khác nhau. Chắc chắn là cả người gây ra tổn thương và người bị tổn thương đều không cảm thấy hạnh phúc. Không gây tổn thương bằng lời nói. Bạn có ý thức được lời phê bình của mình ảnh hưởng đến người khác trong lúc bạn phát ngôn và cả sau đó như thế nào không? Bạn có nhanh chóng đáp trả bằng một nhận xét đầy ác ý sau khi bị người khác chỉ trích không? Bạn có chú ý đến cảm giác của mình sau khi gắt gỏng với bạn bè hay một người hoàn toàn xa lạ không? Bạn có bao giờ tỏ ra tử tế, ngay cả khi người ta đối xử với bạn chẳng ra gì không? Câu trả lời của chúng ta cho những câu hỏi trên đủ để nói lên tất cả. Ngẫm nghĩ từng câu hỏi và trả lời chúng một cách trung thực mang đến phác họa đơn giản về vị trí của bạn trong thế giới này. Nếu muốn thay đổi tính chất của các mối quan hệ với mọi người xung quanh, bạn phải ý thức rõ tác động của những gì mình nói ra. Có lẽ chúng ta không cố tình gây tổn thương người khác bằng nhận xét của mình. Thật ra, chúng ta cứ nghĩ mình đang cư xử lịch thiệp hay thậm chí là ân cần, nhưng biểu hiện trên gương mặt của người đối diện mới nói lên sự thật. Không ai trong chúng ta đủ khéo léo để che giấu mức độ ảnh hưởng từ lời nói và hành động của người khác đối với mình. Nhận thấy được những biểu hiện này ở người khác giúp chúng ta đưa ra các lựa chọn tốt hơn trong những lần giao tiếp về sau với bất kỳ ai. Phương pháp giải quyết vấn đề này là tập trung trí óc. Đơn giản thôi, bạn hãy đưa ra quyết định và theo đuổi nó bằng cách rèn luyện. Bạn có thể tạo nên mọi sự khác biệt trong mối quan hệ nếu tuân theo đúng quy tắc ứng xử cơ bản. Đừng nói với người khác những điều mà bạn không muốn nghe. Đôi lúc, chúng ta có suy nghĩ sai lầm rằng đáp trả là cần thiết và nó thường được ngụy biện rằng đó là sự công bằng. Nhưng hành động ăn miếng trả miếng chỉ cho thấy bạn là người yếu đuối và thiếu suy nghĩ. Nói đơn giản hơn là bạn chẳng được lợi gì khi đối xử với người khác không tử tế. Mỗi tình huống ta trải qua đều là cơ hội để lựa chọn con đường tương tác đúng đắn giữa ta và người khác. Chúng ta không cần đáp trả bằng thái độ tương tự khi ai đó đối xử tệ với mình. Chọn cách ứng xử cùng với yêu thương không quá khó so với chọn cách đáp trả tàn nhẫn. Đó chỉ là một quyết định mà thôi. Quyết định mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Trong quá trình giao tiếp, chúng ta luôn có các phương án lựa chọn khác nhau như chú ý lắng nghe, giả vờ lắng nghe, lờ đi một cách tế nhị hay phớt lờ người khác sau mặt. Bất cứ điều gì không thể hiện sự chú tâm của chúng ta đều đồng nghĩa với sự thô lỗ. Thái độ thô lỗ này gây tổn hại tinh thần cho bất kỳ ai liên quan đến chúng ta trong mối tương tác. Tại sao chúng ta cư xử thô lỗ? Bởi vì chúng ta bị sao nhãng, đầu óc ta đang mải mơ màng những việc khác. Đôi khi, lý do này đúng, nhưng sự thô lỗ thường là dấu hiệu của cảm giác bất an. Đó là cách chúng ta tránh né người khác để họ không nhận thấy cảm giác thật của mình. Làm như vậy có thể hiệu quả, nhưng nó chẳng giúp ích cho ai cả. Nó khiến mọi người xa rời nhau thay vì đoàn kết vì một mục đích chung. Chúng ta không bao giờ tìm thấy sự bình yên nếu cứ khăng khăng bảo vệ cái óc đảo cô đơn của mình. Cố gắng theo đuổi mối liên kết chung với mọi người là con đường bằng phẳng nhất đưa chúng ta đến hòa bình. Hãy đối mặt với thực tế, dùng lời nói sỉ nhục người khác không bao giờ là thái độ hợp lý, ngay cả trong những hoàn cảnh thù địch nhất, nó gây ra những vết thương không đáng có trong tâm hồn. Mỗi ngày một cam kết. Việc cố gắng sống quá xa khoảnh khắc hiện tại không những lãng phí năng lượng trí tuệ mà còn lãng phí năng lượng cảm xúc của chúng ta. Mỗi ngày, đừng gây tổn thương cho ai là một phương pháp thực hiện nguyên tắc quan trọng này. Tại sao chúng ta phải cam kết như thế với bản thân mỗi ngày? Bởi vì trong quá trình thay đổi, chúng ta thường không chú ý đến lối cư xử của mình và kết quả là ta gây tổn thương cho người khác. Chúng ta dễ dàng hạ thấp giá trị của người khác chỉ trong một phút suy nghĩ thiếu thận trọng. Chúng ta phán xét và quy tội cho người khác. Chúng ta giăng bẫy khiến họ thất bại, đôi khi do cố ý, nhưng thường thì vô ý nhiều hơn. Lời nói, nét mặt, ngôn ngữ cơ thể của chúng ta, tất cả đều truyền tải một thông điệp nào đó. Nếu ta bất cẩn, chúng sẽ dễ dàng biến thành thái độ khinh thường hoặc vô tâm. Chỉ cần cam kết thực hiện và kết hợp với việc rèn luyện, không làm tổn thương người khác sẽ trở nên đơn giản và phần thưởng của nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta không còn phải đoán giả đoán non liệu những hành động của mình sẽ gây tác động, hậu quả như thế nào đối với người khác. Mỗi ngày mới có một dòng chảy mới, dòng chảy hứa hẹn đem đến cảm giác hạnh phúc và bình yên cho chúng ta. Chỉ trích không phải là sự quan tâm. Tôi nói điều này vì muốn tốt cho bạn thôi. Bạn từng nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi? Tôi nghĩ chắc là thường xuyên. Vậy thì bạn nên biết điều này. Chỉ trích không bao giờ thể hiện sự quan tâm. Nó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho người khác. Chúng ta chỉ trích vì muốn phá hoại hoặc gây cảm giác bất an và ngờ vực cho người mình đang nhắm tới. Tại sao chúng ta làm như vậy? Bởi vì chúng ta không hài lòng với bản thân. Sự bất mãn là căn nguyên hình thành những lời chỉ trích. Nhìn thật mỉa mai, khi chúng ta càng chỉ trích thì sự bất mãn của mình càng leo thang. Một kết quả hoàn toàn ngược lại với điều chúng ta đã hy vọng. Hạ thấp giá trị người khác khi cảm thấy mình yếu kém là lối cư xử sai lầm nhưng lại cực kỳ phổ biến. Tác hại tiềm ẩn dưới lời chỉ trích là khi nói ra một lần, chúng ta dễ dàng lặp lại nó. Một ngày bắt đầu với sự chỉ trích thường kết thúc trong sự chỉ trích và gần như tất cả mọi người liên quan đều trải qua một ngày tồi tệ. Một điều quan trọng bạn cần phải nhớ, những khuyết điểm của người khác bị chúng ta đem ra phê phán cũng không khác gì hình ảnh phản chiếu của bản thân. Nhận thức thể hiện con người chúng ta. Chúng ta đẩy những khuyết điểm được tưởng tượng về bản thân sang người khác bởi vì ta trốn tránh nhược điểm của chính mình. Chính sự thiếu khoan dung với bản thân, thậm chí với những sai sót nhỏ nhất đã khiến chúng ta phán xét và kết tội người khác. Không gây tổn hại về thể chất. Sự bạo hành thể chất hủy hoại nhiều hơn phần cơ thể bị tổn thương. Nó hủy hoại cả tinh thần. Những gì nó gây ra với tinh thần của nạn nhân còn khủng khiếp hơn cả vết tích ta có thể nhìn thấy trên thân thể họ. Vết thương trên thịt da rồi sẽ lành, nhưng ký ức vẫn mãi đeo bám. Có thể bạn cũng từng là nạn nhân của bạo hành thể chất. Khi đã từng bị xâm phạm về thân thể, thật khó mà quên đi. Cái tôi ích kỷ là kẻ quản lý quá khứ. Nó chỉ tồn tại khi nào tâm trí chúng ta lấp đầy những chi tiết đáng sợ của ký ức bị ngược đãi. Cách duy nhất để thoát khỏi sự giam cầm này là hướng mọi vấn đề về phía một sức mạnh vĩ đại hơn bản thân mình, sức mạnh của lòng bao dung. Cũng như sự lăng mạ bằng lời nói, bạo hành thể chất là kết quả của nỗi sợ hãi. Có lẽ nó chẳng giống nỗi sợ hãi chút nào, nhưng sự thật là vậy. Phải có dũng khí mới có thể thoát ra khỏi tình huống đang vòi vĩnh chúng ta trả đũa. Với mỗi khoảnh khắc, mỗi tình huống, mỗi con người khác nhau, chúng ta đều cần phải tập trung tâm trí vào những hành động ôn hòa. Đó là phương thuốc duy nhất chữa lành mọi vết thương. Hãy làm người có ích. Trong các mối quan hệ tốt đẹp, rèn luyện bản thân thành người hữu ích là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng chính những mối quan hệ khó khăn, những cuộc chạm trán khiến ta thất vọng, tức giận, muốn trả thù mới thật sự mài giũa chúng ta. Đó là thử thách có thể đánh thức sức mạnh và lòng can đảm mà ta cần để hành động hữu ích. Vậy sống hữu ích đòi hỏi điều gì? Có phải tiêu tốn nhiều thời gian không? Có cần tốn kém không? Liệu chúng ta có phải gạt qua một bên mọi nhu cầu của bản thân không? Câu trả lời cho tất cả thắc mắc trên là không. Sống hữu ích đơn giản là lắng nghe tâm sự của người đang cần được chia sẻ hay mỉm cười với một ai đó. Sống có ích đôi khi chỉ là một lời cầu nguyện mỗi ngày. Nó cũng có thể là việc tự nguyện bước ra khỏi cuộc xung đột hoặc nhượng bộ thay vì khăng khăng đòi người khác phải công nhận mình đúng. Rèn luyện lối sống ôn hòa cũng là cách hành động hữu ích vì nó mang lại bình yên cho mọi người. Cư xử dịu dàng là một trong những công cụ tối ưu để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Sự dịu dàng tiến rất xa trên con đường kiến tạo bình yên cho tất cả những ai đang và sẽ hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù có thể họ không hề hay biết. Một hành động, dù tốt hay xấu, đều tạo ra tác động. Mỗi một hành động đều dẫn đến một tác động nào đó, dù rõ ràng hay mơ hồ, dễ chịu hay phiền toái. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải chú ý tới lối cư xử của mình. Con người thường có xu hướng hành động một cách thiếu suy nghĩ vì họ tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Có thể chúng ta không chủ tâm làm hại người khác, nhưng khi điều đó đã xảy ra rồi thì dù vô tình hay cố ý cũng chẳng thể cứu vãn. Chính vì vậy, thận trọng là điều cần thiết. Đó là lý do vì sao hành động một cách hữu ích chứa đựng tiềm năng mang lại hòa bình cho thế giới. Tất cả đều khởi đầu từ những lựa chọn của mỗi cá nhân. Chỉ cần ta dành một ngày, thậm chí một giờ để kiểm tra những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình và sau đó thay đổi chúng nếu những suy nghĩ ấy không có lợi cho bản thân hoặc người khác. Điều đó cho phép chúng ta nhìn thấy một thế giới khác. Chúng ta sẽ hình dung ra một thế giới đầy yêu thương dù là trong chốc lát và sau đó thực hiện ngay những hành động cần thiết để đưa mình đến đó nhanh nhất. Xây dựng thế giới hòa bình không phải là nhiệm vụ của ai khác mà chính là của mỗi cá nhân đang tồn tại trên trái đất này. Mỗi khoảnh khắc đều cần rất nhiều ý nghĩ, hành động tích cực. Tránh tranh cãi. Tại sao chúng ta tranh cãi? Tại sao chúng ta vướng vào xung đột? Để che đậy nỗi lo sợ của chúng ta chăng? Dường như kết luận đó có vẻ suy diễn đôi chút, nhưng sự thật là vậy đấy. Nỗi sợ hãi mang nhiều khuôn mặt khác nhau, im lặng, ủ rũ, khóc lóc, la hét. Đôi lúc nó còn thể hiện ra ngoài bằng bạo lực. Sợ hãi chẳng giúp ích cho bất kỳ mối quan hệ nào. Nó luôn khiến tình trạng căng thẳng trở nên nghiêm trọng thêm. Nó giam hãm chúng ta không thương xót. Cái duy nhất giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi nó và sẵn sàng đón nhận những phút giây hiện tại là trước hết phải hiểu được tại sao nỗi sợ hãi lại hùng mạnh đến vậy. Mỗi thời điểm tránh né một cuộc tranh cãi, lời khuyên này của tôi chắc chắn có lý do. Khi thu hẹp phạm vi chú ý lại, chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi lối cư xử, thái độ hay suy nghĩ của mình hơn. Lời thề không bao giờ tranh cãi nữa chắc chắn là khởi đầu của thất bại. Hãy nhớ rằng mỗi thời điểm bạn chỉ cần tránh né một cuộc tranh cãi mà thôi. 10. Lắng đọng tâm trí. Trí óc ồn ào, huyền náo có thể khiến chúng ta bị sao nhãng. Lúc nào chúng ta cũng bận rộn bàn tán từ chuyện này đến chuyện khác. Nhưng bạn không cần phải rơi vào tình trạng như thế. Chúng ta có thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể hưởng thụ hòa bình, trải nghiệm cảm giác bình yên và thấu hiểu những thông điệp cuộc sống mang đến. Đúng như tựa đề của cuốn sách này, chúng ta có thể thay đổi tư duy và cuộc sống sẽ thay đổi theo. Bạn có thể loại bỏ bất cứ suy nghĩ nào. Tất nhiên, chẳng có gì sai trái khi ta để nhiều ý nghĩ cùng tồn tại trong đầu. Nhưng vấn đề là những ý nghĩ ấy lại thường kéo chúng ta chật khỏi đường ray. Chúng ta hạ thấp bản thân, chúng ta phán xét người khác, chúng ta gặm nhấm quá khứ, chúng ta lo lắng về tương lai. Nhưng cuộc sống đâu cần phải đi theo lối mòn như thế. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với suy nghĩ của mình và có quyền điều khiển nó bất cứ khi nào ta cần hoặc muốn. Không ai có thể điều khiển suy nghĩ cũng như cuộc đời của bạn. Không ai có thể ép bạn vướng vào tình thế bất lợi. Không ai có thể áp đặt quan điểm hay thái độ của họ lên bạn. Bạn có quyền hạnh phúc, thanh thản, bình yên, tự tin về bản thân đúng như mình muốn. Bạn nghĩ mình là ai thì bạn là người đó. Bất kỳ ý nghĩ nào không dẫn dắt bạn đi theo hướng tích cực đều có thể bị loại bỏ phía sau ngay lập tức. Khi một ý nghĩ tiêu cực đi ngang qua đầu, hãy tưởng tượng bạn đang thổi hay đang rũ nó bay khỏi đầu bạn. Khi một suy nghĩ điên rồ gây sự chiếm chỗ trong đầu bạn, hãy thổi nó bay đi luôn. Chọn lựa suy nghĩ một cách khôn ngoan. Chúng ta có quyền chọn lựa suy nghĩ của mình. Chúng ta được phép chọn lựa bằng lòng với sự phản hồi mình nhận được từ người khác, mặc dù không thấy hài lòng chút nào. Hãy tiếp tục mắc kẹt với nỗi đau của quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Nếu có thể chọn lựa những suy nghĩ tiêu cực này, thì chúng ta cũng có thể chọn những suy nghĩ tích cực. Bạn là người thuyền trưởng của chính mình. Bạn chỉ cảm thấy mãn nguyện và thanh thản khi mọi việc xảy ra đúng như bạn mong muốn. Không có gì ngăn cản bạn tiến hành thay đổi. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Một ngày, bạn dành bao nhiêu phút cho cảm giác khó chịu, buồn bã, đôi khi là giận dữ và sợ hãi. Bạn đừng làm khổ mình như vậy. Mỗi cảm giác đều có một ý nghĩ đằng sau nó. Một ý nghĩ bạn có thể thay thế bất kỳ lúc nào. Tất cả những việc bạn cần làm là điều chỉnh quan niệm của mình. Chỉ cần tạo ra sự chuyển biến nhẹ nhàng trong cách nhìn nhận những điều đang diễn ra xung quanh, bạn có thể thay đổi hoàn toàn nội dung cuộc đối thoại trong đầu. Thông qua đó, thay đổi suy nghĩ và cảm giác của bạn. Ý nghĩ mới tuy không hiện ra ngay tức thì, nhưng chắc chắn nó đang đến với bạn. Tuy nhiên, cái tôi ích kỷ của chúng ta vốn rất xảo quyệt, hùng mạnh và hướng víu. Nó có thể tấn công ý nghĩ mới đến, quét nó sang một bên trước khi bạn kịp có cơ hội nắm lấy nó. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là bạn cần lặp lại quy trình thay đổi suy nghĩ một lần nữa. Yêu cầu bản thân thực hiện lại sự chuyển biến là tất cả những gì bạn phải làm. Chúng ta không thể thay đổi thế giới bởi đó không phải là nhiệm vụ của mình. Nhưng chúng ta có thể thay đổi bản thân vì đó chính là nghĩa vụ ta cần hoàn thành. Sự chuyển biến sâu sắc trong lối tư duy mà ta thật sự phải tiến hành chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiến trình cuộc sống sẽ không ngừng nhắc nhở và giúp đỡ chúng ta thực hiện điều này. Lắng đọng tâm trí để nghe được lời dẫn dắt bên trong. Cuộc sống của chúng ta luôn có ý nghĩa, và phương pháp đáng tin cậy duy nhất giúp chúng ta tìm ra ý nghĩa đó là sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật sâu kín để đến với sự dẫn dắt mà ta cần. Sự dẫn dắt ấy trú ngụ sẵn trong mỗi con người nhưng không áp đặt. Chúng ta cần tự nguyện, sẵn sàng và khao khát đón nhận nó. Khi nào đạt đến mức độ quyết tâm ấy thì chúng ta mới hiểu hết ý nghĩa của bình yên. Còn nếu chưa đến được giai đoạn quyết tâm này thì tiếng nói ồn ào của cái tôi ích kỷ vẫn sẽ tiếp tục thống trị cuộc sống cũng như sự thanh thản trong tâm trí chúng ta. Nếu thuận theo tiếng nói dịu dàng, điềm đạm, đầy quan tâm xuất phát từ bên trong tâm hồn, bạn sẽ không bao giờ tìm được lý do nghi ngờ bất cứ quyết định nào mình đưa ra. Nếu tìm đến đúng khởi nguồn của niềm vui, sự dẫn dắt, an ủi và bình yên, bạn sẽ không phải nao núng. Nhưng nếu những thông điệp đúng đắn vẫn bị che mờ bởi cái tôi ích kỷ, hãy nhớ tới câu này: bạn không bao giờ thất bại trong việc hoàn thành mục tiêu của mình nếu bày tỏ tình yêu với tất cả những người đang đồng hành cùng với bạn. Đúng thế, khi cảm thấy do dự, bạn đừng nên làm gì cả. Hãy dâng tặng tình yêu, sự ân cần hay lời động viên cho bất cứ ai đang đứng trước mặt mình. Sự dẫn dắt bạn đang tìm kiếm sẽ hiện ra ngay từ những việc tốt nhỏ nhoi của bạn. 11. Mỗi cuộc gặp gỡ là một điều thiêng liêng. Bài học sâu sắc nhất mà tôi lĩnh hội được trong suốt cuộc đời là không ai lang thang trên con đường của mỗi chúng ta chỉ vì tình cờ. Có thể chúng ta không hiểu tại sao họ đến hay họ đang tìm kiếm điều gì nơi mình. Song, nhiệm vụ số 1 và duy nhất của chúng ta là đối xử với tất cả mọi người từng đi ngang qua con đường của mình như thể họ là người bạn đồng hành thiêng liêng, và họ sẽ đáp lại bạn tương tự. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau. Đó là một suy nghĩ thật sự khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Nó giúp ta dễ dàng tìm ra con đường đúng đắn mình cần đi suốt cuộc đời. Nó loại bỏ sự phỏng đoán khỏi quá trình chúng ta lựa chọn hành động trong những tình huống. Điều cốt lõi cần nhớ là chúng ta nên cân nhắc nếu đang nghĩ đến cách ứng xử không làm người khác vui lòng. Im lặng hoặc dành thêm vài phút để suy nghĩ thấu đáo là những lựa chọn tốt hơn. Điều đó đòi hỏi sự rèn luyện. Nhưng thậm chí, nếu mỗi ngày chỉ dành ra 1 giờ đồng hồ để nhớ rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều không phải là tình cờ, chúng ta vẫn có thể kiểm soát hành động của mình. Không có trải nghiệm nào là ngẫu nhiên. Chấp nhận quan điểm này, bạn sẽ nhận ra cuộc đời mình ý nghĩa biết bao. Cuộc sống tự có kiểu mẫu dành riêng cho nó. Các sự việc đã và đang tiếp tục diễn ra vì một lý do nào đó. Chúng ta không cần bám riết lấy nỗi đau, sự phẫn nộ, tự thương hại mình hay sự hỗn loạn của quá khứ, nơi đã tiếp thêm nhiên liệu cho thái độ tiêu cực. Chúng ta đừng để mặc ký ức của một thời quá khứ khắc nghiệt định đoạt cảm giác của mình. Chúng ta hãy thôi đổ lỗi cho người khác vì những trải nghiệm đau đớn mình từng chịu đựng. Chúng ta nên chấp nhận rằng mọi biến cố và con người xuất hiện trên hành trình của mình đều đã được lựa chọn trước. Và khi nghĩ như vậy, chúng ta có thể loại bỏ sau lưng tất cả dây dứt, phẫn uất, oán hận. Điều còn lưu lại là cảm giác tự do vô tận. Tìm kiếm bài học ẩn giấu trong mỗi sự việc. Bài học của chúng ta luôn được lặp đi lặp lại đến khi nào ta hoàn toàn lĩnh hội nó. Những bài học đến với chúng ta thông qua các trải nghiệm. Chính vì vậy, chúng ta không bao giờ được phép xem thường bất kỳ trải nghiệm nào. Đôi khi, những trải nghiệm mang theo bài học quan trọng nhất trong đời lại khoác lên mình một dáng vẻ tầm thường nhất. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là chúng không góp phần vẽ nên bức tranh cuộc sống của chúng ta. Những bài học là người thầy dẫn lối cho cuộc sống của chúng ta. Chúng thường đến dưới hình thức những cuộc gặp gỡ, cho phép chúng ta lựa chọn tình yêu thay vì sợ hãi, tán thành thay vì chống đối, tha thứ thay vì thù hận. Chúng hình thành và giữ vững mối quan hệ ta có với người khác, dù nó tốt đẹp hay căng thẳng. Chúng giúp ta hoàn thành mục đích sống của mình và đem sự thay đổi đến với cuộc sống của tất cả mọi người. Sự kết nối lẫn nhau của chúng ta có nghĩa là khi một cá nhân hiểu rõ bài học nào đó, bài học này sẽ nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng. Qua các trải nghiệm, tôi nhận ra có một bài học thường xuyên xuất hiện, lặp đi lặp lại. Đó là cách người khác đối xử với tôi không tạo nên cuộc sống của tôi. Tôi hiểu rằng lối cư xử của người khác chỉ phản ánh cách nhìn nhận, hoặc xa hơn nữa là cảm nghĩ của họ về bản thân. Phản ứng của họ hiếm khi nào có sự liên quan trực tiếp với điều tôi nói hoặc làm. Những sự kiện xảy ra hàng ngày quanh ta chứa đựng rất nhiều bài học khác nhau, lớn hay nhỏ. từ lúc bắt đầu nhìn thấy điều mà các bài học ấy đã và đang truyền đạt, chúng ta trở nên cởi mở và ít lo lắng hơn về tương lai. Mọi thứ xuất hiện trên con đường của chúng ta đều có mục đích, ý nghĩa riêng và đều cần thiết để chúng hoàn thiện tâm hồn cũng như hoài bão của mình. Nhận ra điều đó, chúng ta sẽ gạt bỏ được nỗi sợ hãi về những điều sắp xảy ra, và đó là tự do. Mỗi người ta gặp là do cuộc sống sắp đặt. Nhận ra ý nghĩa của mỗi cá nhân ngang qua cuộc đời của chúng ta là điều rất quan trọng. Họ xuất hiện không phải do ngẫu nhiên. Nắm vững quan điểm mỗi cá nhân và mỗi mối quan hệ đều đáng trân trọng sẽ giúp chúng ta tăng thêm niềm vui của mỗi cuộc gặp gỡ, làm giảm sự căng thẳng không có lợi cho chúng ta vào lúc đó. Nó làm dịu bớt nỗi đau và sự rối loạn thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy. Hãy đón nhận mọi biến cố. Một lựa chọn khác chúng ta cũng thường thờ ơ là lựa chọn sự tri ân. Chúng ta nên biết ơn mỗi trải nghiệm mình có, bởi vì tất cả những trải nghiệm ấy, dù đau đớn hay vui vẻ, đều quan trọng đối với hành trình sống của chúng ta. Rất nhiều người không nhận thức được rằng lòng biết ơn là một chọn lựa chúng ta có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Với niềm tin rằng lòng biết ơn là một quyết định trong tầm tay, chúng ta có thêm sức mạnh để thay đổi nhận thức đối với hoàn cảnh sống. Tất nhiên, chúng ta dễ dàng biết ơn những điều tốt đẹp như sức khỏe dồi dào, cuộc gặp gỡ định mệnh với người bạn đời, sự ra đời của con cái và cháu chắt. Vậy còn những thời điểm khó khăn, đau khổ hay xáo trộn thì sao? Nếu sẵn sàng biết ơn cả các biến cố này nữa, chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi mọi thứ mình cần từ đó. Hãy nghĩ về quá khứ của bạn, đặc biệt về những biến cố có vẻ bi thảm, nhưng về sau trở thành bước ngoặt quan trọng hoặc bài học để đời. Bạn thấy đấy, bức tranh cuộc sống hiếm khi nào lộ ra toàn bộ cùng một lúc. Quyết định biết ơn là dẹp qua một bên mọi nghi ngờ. Nghi ngờ là sự lãng phí sinh lực. Chúng ta không cần phải vui mừng với tất cả sự việc xảy ra. Đôi lúc, chúng ta còn có thể tránh né mọi biến cố nào đó. Nhưng nếu biến cố đó thật sự cần thiết cho hành trình của chúng ta, tôi xin đảm bảo là nó sẽ quay lại vào một dịp khác. Cái tôi ích kỷ thật ra không phân biệt được thế nào là tốt hay xấu. Nhưng sức mạnh nội tại biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta có thể an tâm là mình sẽ không bỏ lỡ trải nghiệm cần thiết nào cả. Hàn gắn tâm hồn mình thông qua các mối quan hệ. Chúng ta không thể hàn gắn trái tim và tâm hồn khi sống trong sự cô lập với tập thể. Sự hàn gắn đến từ những mối quan hệ, từ quá trình nhận thức về mối liên kết bền chặt với con người và mọi sự việc xung quanh, từ sự trân trọng của chúng ta đối với nhận thức đó. Trong sự cô lập, chúng ta có thể ngụy tạo nhiều thứ, nhưng hiếm khi ta tạo ra hình ảnh tốt đẹp về bản thân hay cảm hứng để thực hiện những việc có ý nghĩa. Chỉ khi nào gạt bỏ ảo ảnh về sự xa cách và cô lập của mình, chúng ta mới có khả năng đặt ra và hoàn thành những mục tiêu dường như không thể đạt được trong quá khứ. Dù hoàn cảnh sống khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn sẵn sàng để yêu thương và tha thứ. Dần dà, chúng ta bắt đầu nhìn thấy một phần hình ảnh của mình trong người khác và chấp nhận những khuyết điểm, thiếu sót của nhau. Hơn thế nữa, chúng ta còn có thể nhận ra thế mạnh của mình và đề cao nó. Đó là những món quà của một tâm hồn khỏe mạnh. 12. Một trong hai tiếng nói từ tâm trí bạn luôn sai. Cái tôi ích kỷ không phải bạn của chúng ta. Nó có vẻ giống y như một người bạn, nhưng về bản chất, chắc chắn nó không phải là bạn. Nó cố gắng khiến chúng ta cảm thấy mình đặc biệt bằng cách tách rời tập thể. Có thể lúc này, nó nịnh hót rằng bản thân ta vượt trội hơn mọi người, nhưng lúc khác, nó lại sỉ nhục chúng ta là kẻ thấp hèn. Đó là cách nó khiến ta mất thăng bằng và rối bời. Tuy nhiên, sự tồn tại của cái tôi ích kỷ phụ thuộc vào việc ta có lắng nghe nó hay không. Chính vì vậy, nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để duy trì sự ảnh hưởng đối với ta. Nó luôn nài ép ta vứt bỏ lời lẽ thiện chí, cách cư xử khéo léo của mình và đối mặt với cuộc đời bằng thái độ giận dữ, hung hăng, sợ hãi hay cô lập. Ngược lại, tiếng nói êm ái của cội nguồn yêu thương truyền đạt cho chúng ta ý nghĩa về tình yêu và hòa bình, tha thứ và nhường nhịn, hy vọng và chấp nhận. Nó không bao giờ vạch ra ranh giới chia cắt ta và người khác. Nó luôn làm nổi bật sợi dây liên kết thiêng liêng giữa người với người. Nó dạy chúng ta cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Nó liên tục nhắc nhở rằng chúng ta đang ở đúng nơi mình cần và sức mạnh nội tại trong bản thân luôn sẵn sàng nâng đỡ ta. May mắn thay, tất cả chúng ta đều tự do trong suy nghĩ và điều đó cho phép chúng ta lựa chọn tiếng nói mình muốn nghe. Chúng ta luôn có quyền lắng nghe tiếng nói êm ái và dịu dàng của bình yên. Chúng ta có thể quyết định thay đổi tư duy và cuộc sống sẽ thay đổi theo. Thận trọng với chọn lựa. nếu bạn đang theo đuổi sự bình yên thì bạn cần thận trọng với những chọn lựa của mình. Cái tôi ích kỷ luôn dụ dỗ bạn ngồi lê đôi mách, chỉ trích, so bì, phán xét, ghen tị, sợ hãi và tức giận với người khác. Đó rõ ràng không phải là những lựa chọn dẫn bạn đến bình yên. Lựa chọn dựa trên sự chi phối của cái tôi ích kỷ có thể trở thành thói quen. Nhưng chúng ta đã chứng minh được rằng mọi thói quen đều có thể bị bẻ gãy. Nếu thật sự mong muốn tận hưởng một cuộc sống bình yên, thì trước khi thực hiện bất cứ việc gì, bạn phải thận trọng đánh giá hành động của mình với sự giúp đỡ từ cội nguồn yêu thương. Trước khi phát biểu hay hành động, thậm chí trước khi lên kế hoạch cho một sự kiện trong tương lai, bạn hãy tỏ ra khôn ngoan bằng cách dừng lại ít phút và cân nhắc. Nếu lựa chọn đang xem xét không dẫn đến một trải nghiệm bình yên, thì tốt nhất bạn nên chọn lại. Tôi muốn bình yên hay chiến thắng? Mỗi ngày, có lẽ bạn có đến hàng trăm cơ hội để lựa chọn giữa bình yên và chiến thắng. Trong nhiều trường hợp, đó không phải là lựa chọn dễ dàng. Đôi lúc, bạn bị thu hút bởi một khía cạnh của vấn đề mọi người đang bàn cãi. Không tham gia vào cuộc tranh luận đó hoặc đi chỗ khác khiến bạn cảm thấy như vừa vứt bỏ vị trí của mình. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi quan niệm trên. Bỏ đi chỗ khác nghĩa là bạn đang lựa chọn điều có lợi nhất cho tất cả mọi người. Bằng cách từ chối tham chiến tới cùng, bạn tạo điều kiện để cả hai phe rút khỏi cuộc tranh luận mà không ảnh hưởng gì tới lòng tự trọng của họ. Cái tôi ích kỷ thường kiên quyết theo đuổi ý kiến của nó đến nỗi khiến chúng ta bị cuốn vào những cuộc tranh luận về các vấn đề chúng ta không thật sự quan tâm. Chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi tránh xa rắc rối của người khác, khi dẹp bỏ mọi cố gắng lôi kéo ai đó dính vào chuyện của mình, đặc biệt nếu nó là thói quen hình thành từ lâu. Chọn lựa hòa bình thay vì chiến thắng là một bước tiến đòi hỏi rất nhiều rèn luyện. Nhưng bù lại, chúng ta sẽ giành được phần thưởng xứng đáng hướng đến cuộc sống và thế giới hòa bình. Quyết tâm là điều quan trọng nhất. Quyết tâm là điều kiện cần thiết để thay đổi tư duy. Quyết tâm, một khái niệm nhẹ nhàng, không hề thúc ép hay áp đặt ai cả. Quyết tâm đơn giản là lời cam kết tiếp cận tình huống mới với tất cả những khả năng có thể xảy ra, thay vì áp đặt lên nó sự phỏng đoán chủ quan của mình. Quyết tâm là sẵn sàng thoát khỏi một lập trường hay quan điểm cũ kỹ và mở rộng trí óc để tiếp thu cái mới. Nó đòi hỏi chúng ta phải tĩnh tâm suy nghĩ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Vậy, quyết tâm mở rộng tâm trí với tiếng nói của yêu thương đến từ đâu? Thật ra, nó luôn nằm ngay ở trước mắt ta, chỉ là không thu hút được sự chú ý của ta mà thôi. Vấn đề là ta phải thận trọng suy nghĩ và đảm bảo bất kỳ hành động nào ta đang cân nhắc cũng không gây tổn thương đến cho người khác. Tất nhiên, cái tôi ích kỷ có thể lén lút phá hoại các dự định tốt đẹp ấy. Vài người nói rằng, nó còn có khả năng bắt chước tiếng nói của yêu thương. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tĩnh tâm, cực kỳ tĩnh tâm, để đảm bảo là mình đang lắng nghe đúng vấn đề. Tiến trình thay đổi có thể bắt đầu lại mỗi ngày. Chúng ta chỉ cần sẵn sàng để tình yêu góp một phần nhỏ bé vào mỗi quyết định thay đổi của mình. Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, hãy để tình yêu thương tham dự vào cuộc sống của chúng ta. Điều đó không những giúp chúng ta cảm thấy bình yên hơn, mà còn khởi đầu sự bình yên cho cuộc sống của nhiều người khác nữa. Thời điểm bắt đầu do bạn quyết định. Cuộc sống vốn đơn giản hơn ta nghĩ. Chúng ta không cần gánh vác khó khăn một mình. Chúng ta không cần chịu trách nhiệm về cuộc sống của người khác. Hãy để sức mạnh nội tại chăm sóc cuộc sống, tâm hồn chúng ta. Khi đó, mọi biến cố, mọi mong đợi và mọi mối quan hệ ta có đều sẽ thay đổi. Cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ tốt đẹp hơn nếu bản chất của nó đúng là như thế. Phần kết, thay đổi tư duy và cuộc sống. Hãy nhớ rằng, bạn không cần tạo ra mọi thay đổi lớn lao trong một lúc. Thực hiện triệt để một thay đổi nhỏ cũng mang lại hiệu quả bằng hoặc thậm chí còn hơn những thay đổi to lớn chỉ được tập luyện nửa vời. Sống với cuộc đời của chính mình, giải phóng bản thân ra khỏi chuyện của người khác là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó cho thấy chúng ta có thể đạt được các mục tiêu của riêng mình, có thể tập trung thực hiện các nguyên tắc xây dựng lối sống hòa bình bất cứ nơi đâu. Nó đơn giản hóa cuộc sống và khiến chúng ta sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sống với cuộc đời của chính mình. Chuyển rắc rối sang giải pháp. Mọi thứ được chúng ta chú ý đều tự nhân lên gấp bội. Khi tập trung vào rắc rối, chúng ta thường thổi phồng nó lên. Thậm chí một rắc rối nhỏ cũng có thể biến thành nghiêm trọng nếu chúng ta liên tục chú ý đến nó. Nhưng chúng ta là con người và lợi thế của con người là quyền được lựa chọn. Chúng ta không cần tập trung vào khó khăn, Thay vào đó, hãy mở rộng tư duy để tiếp cận các phương pháp giải quyết. Đây là một quá trình biến đổi vĩ đại trong suy nghĩ. Bước đầu tiên để thực hành điều này là sẵn sàng để kéo sự chú ý của chúng ta ra khỏi rắc rối. Thực hiện bước tiến đầu tiên này giúp chúng ta mở ra cánh cửa dẫn đến cách giải quyết vấn đề. Đôi khi, diện mạo của các giải pháp này trông cực kỳ đáng sợ nếu ta cho phép mình nhìn thẳng vào chúng. Bỏ qua, cố gắng điều khiển các kết quả vốn nằm ngoài tầm kiểm soát khiến chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ hay thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Điều này không những làm chúng ta mệt mỏi mà nó còn biến ta trở thành người vô trách nhiệm với cuộc sống của mình. Để người khác được tự do thực hiện nhiệm vụ của họ cũng quan trọng không kém việc chăm lo cuộc sống riêng của mình. Cần phải có thời gian rèn luyện thì chúng ta mới có thể rút lui đúng thời điểm. Nhưng đó là lựa chọn luôn nằm trong tầm tay của chúng ta. Cảm nhận phép màu. Câu thành ngữ "nghĩ về mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy" chính là chìa khóa để chúng ta hiểu được quyền hạn của mình đối với cách sống diễn ra. Nếu không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, chúng ta có quyền chọn lựa một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn thấy đấy, hiện thực cuộc sống luôn tương xứng với tư duy của chúng ta. Chúng ta điều khiển mọi suy nghĩ của mình cũng như quá trình hình thành chúng. Bất cứ ý nghĩ nào được chúng ta chứa chấp, bất cứ quan điểm nào được chúng ta nuôi dưỡng đều do chúng ta chọn lọc kỹ lưỡng. Nhưng chúng ta có thể loại bỏ mọi suy nghĩ khiến mình lo lắng. Việc này nằm trong quyền lựa chọn của chúng ta. Vật cản duy nhất chắn trên con đường đi đến bình yên của chúng ta là sự chống lại quá trình chọn lựa cách tư duy mới. Chỉ cần một hành động đơn giản, thay đổi nhận thức, chúng ta có thể đóng góp một phần để xây dựng hòa bình thế giới. Hãy chủ động, đừng đối phó. Cuộc sống hạnh phúc khởi đầu bằng việc nắm quyền chỉ huy hành động của mình. Nói cách khác là lựa chọn sự chủ động thay vì đối phó với những ý thích nhất thời của người khác. Tôi và bạn đều biết rằng phản ứng nhanh thường dẫn đến sai lầm. Cách ứng xử tốt nhất là dành ra một ít phút để cân nhắc lại hành động đáp trả của chúng ta đối với người khác và đảm bảo là mình đang đứng ở thế chủ động chứ không phải là đối phó. Trong vài phút ngắn ngủi đó, chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói êm dịu của tình yêu thương. Mỗi lần quyết định lắng nghe tiếng nói êm ái này, chúng ta có khả năng kiềm được những phản ứng ngu ngốc của mình. Tiếng nói nhẹ nhàng của tình yêu hướng dẫn chúng ta cách đối xử ân cần với người khác, cách nói sang ngôn ngữ của yêu thương và cách rút lui khỏi tình huống đang leo thang trong căng thẳng. Phán xét và tình yêu không thể cùng tồn tại. Sự phán xét là thuốc độc hủy hoại chúng ta và mọi mối quan hệ. Nó đến từ cái tôi ích kỷ, bản chất của nó là xảo quyệt, rắc rối và mạnh bạo. Đa số chúng ta đều quá quen với việc phán xét, đến nỗi không bao giờ để ý lời nói của mình. Mỗi khi phán xét, chúng ta tự biện hộ rằng mình đang chia sẻ quan điểm cá nhân với người khác hoặc đang chấp nhận sự mất lòng trong nỗ lực giúp đỡ, cải thiện hay làm tình hình sáng sủa hơn. Kẻ tội ích kỷ có thể là kẻ khôn ngoan, nhưng chúng ta cũng đâu phải là người ngốc nghếch. Sự phán xét giam hãm ta bằng cách giữ độc quyền mọi cảm xúc, hành động, dự định, hy vọng và ước mơ của ta. Mỗi lần tham gia phán xét người khác, cuộc sống của ta giảm dần giá trị và trở nên chật hẹp. Chúng ta phải tự vấn bản thân, tại sao mình vẫn tiếp tục làm những việc chỉ tạo ra ảnh hưởng tai hại đến cuộc sống. Phán xét là một thói quen và có thể bị thay đổi. Từ bỏ mọi nỗ lực kiểm soát người khác là một lựa chọn sáng suốt để giải phóng bản thân. Thế nhưng, điều đó không dễ dàng với bất kỳ ai, thậm chí sau nhiều năm cố gắng. Sự sợ hãi là nguyên nhân khiến chúng ta vướng vào mong muốn kiểm soát người khác. Chúng ta nghĩ rằng sự an toàn và hạnh phúc của mình luôn là hệ quả từ hành vi của người khác. Sau quá trình rèn luyện lâu dài, chúng ta mới nhận ra cuộc sống của mình chưa từng và sẽ không bao giờ an toàn, trọn vẹn nếu là kết quả từ hành động của ai đó. Sự thanh thản và yên ổn cho cuộc sống của chúng ta hoàn toàn tương xứng với sự nhận thức về tình yêu thương vô điều kiện. Hãy nhớ rằng, một thay đổi nhỏ bé nhất trong suy nghĩ cũng có thể làm thay đổi cuộc sống. Hãy tạm ra nó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.